Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1571, nhánh cây, kiếm sát tộc biến trận, kiếm sát vương trở về. Giang Dật phản ứng rất nhanh, lập tức để kiếm sát vương khống chế kiếm sát tộc biến trận. Đem hắn tầng tầng bao khỏa đi vào, đồng thời mệnh lệnh kiếm sát vương trở về. Cục diện hôm nay xem tình huống là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn không phải dễ dàng buông tha người. Hắn còn có mấy chục vạn kiếm sát tộc. Hắn có sức liều mạng. Mà lại đám người này là bị thần bí đại trận đột nhiên tăng lên cảnh giới. Cũng không phải là bọn hắn lúc đầu có cảnh giới. Chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không tin tưởng đại trận này có thể vĩnh cửu tăng phúc xuống dưới. Kia mấy trăm vạn thần vương đại quân hoàn toàn không cần cố kỵ. Những người này linh hồn mặc dù đạt được tăng phúc, nhưng tương tự còn bị tiếng đàn ảnh hưởng, đôi mắt lúc thì đỏ một trận màu đen, không phát huy được tác dụng, duy nhất có thể sợ liền là kia mấy ngàn thần đế cấp cường giả. Còn có hơn 200 phong hào thần đế cấp cường giả. Hiu hiu hiu, rất đánh thêm hạ xuống đại quân nổ bắn ra mà lên. Giang Dật lãnh mâu quét qua, quát lớn, kiếm sắt tộc, tê xạ, suy suy suy suy, kiếm sắt tộc cốt thứ bắn ra, như nồng đậm mưa châm nổ bắn ra mà xuống. Đem bay vụt mà lên thần vương đại quân từng mảnh đập xuống mà xuống. Rất nhiều người chiến giáp bị đâm xuyên, bắn thành tổ ong vò vẽ tại chỗ chết đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một vòng tề xả ít nhất bị bắn chết hơn 10 vạn người. Thần dương cốc biến thành luyện ngục, một đám ngu xuẩn, các ngươi xông đi lên làm gì cự ly xa công kích. Du Thiên Nghịch cùng Nhậm Thiên Phàm lui về sau vạn trượng. Nhìn thấy thoáng cái chết đi nhiều người như vậy, Du Thiên Nghịch giống giận. Những cái kia thần vương đại quân lập tức đã có kinh nghiệm, không dám tới gần kiếm sát tộc, mà là cự ly xa phóng thích thần thông thiên lực công kích. Kiến tộc nhiều cắn chết tượng, bọn hắn công kích có lẽ không thể thoáng cái phá hủy kiếm sát tộc, nhưng mấy vòng mấy chục luân phiên công kích bên trong kiếm sát tộc tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chính là bia sống a, Giang Dật dám để cho kiếm sát tộc tản ra, hiu hiu hiu. Hơn 3.000 thần đế cấp cường giả cùng hơn 200 phong hào thần đế tiêu xạ mà đến. Cảnh giới của bọn hắn đều tăng lên một cái cấp bậc. Kia hơn 200 người trong đó có hơn phân nửa nhưng so sánh Nhậm Thiên Phàm. Còn có hơn 10 khí tức đều có thể so Kỳ Thanh Trần. Những người này từng cái dữ dội không tưởng nổi. Bay vụt mà đến cùng kiếm sát tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Vẻn vẹn một vòng công kích, kiếm sát tộc tựu bị phá hủy ít nhất vượt qua 5.000. Kia hơn 10 khí tức nhưng so sánh Kỳ Thanh Trần cường giả. Tùy ý một kích kiếm sát tộc tựu nổ thành bột mịn. Lực công kích hung tàn vô cùng. Ếch, nhìn xem kiếm sát tộc dùng tốc độ khủng khiếp bị phá hủy. Giang Dật sắc mặt càng phát âm trầm. Theo cái tốc độ này xuống dưới, không cần hai nén hương thời gian, toàn bộ kiếm sát tộc liền bị phá hủy. Đến lúc đó hắn chỉ có thể mình trần ra trận. Mã lạc qua bích, Giang Dật con mắt trở nên đỏ như máu. Hắn nổi điên, không còn khống chế kiếm sát tộc ngăn cản công kích kia mấy ngàn người, mà là nhanh nhau khóa chặt phía dưới cùng bốn phía thần vương đại quân. Đã hắn không có đường sống, liền để thần dương tộc mấy trăm vạn người cùng hắn chôn cùng. Để thần dương tộc cốc biến thành địa ngục đi, chắc lần này điên thần dương tộc bi kịch, bốn chu nhân nhiều lắm. Kiếm sát tộc chấp hành Giang Dật mệnh lệnh, cốt thứ bay đầy trời chuyên tìm những cái kia thần vương đại quân công kích. Những người kia rất nhiều đều có trung phẩm thần khí chiến giáp. Nhưng chiến giáp này căn bản ngăn không được cốt thứ công kích. Một cái kiếm sát tộc có 10 cái cốt thứ. Mặc dù giờ phút này kiếm sát tộc thoáng cái tựu bị chém giết hết mấy vạn. Nhưng còn lại gần 40 vạn kiếm sát tộc cộng lại tựu có 400 vạn cái cốt thứ. A a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thần dương cốc. Kiếm sát tộc từng mảnh bị phá hủy. Thần dương tộc quân sĩ từng mảnh bị chém giết. Song phương cảm giác giống như là đối hao tổn, bất quá Giang Dật bên này là khôi lỗi, bên kia lại là người sống sờ sờ. Tản ra, một đám ngu xuẩn, toàn bộ rời khỏi thần dương cốc đi, mau lui lại. Du Thiên Nghịch nhìn thấy mười mấy hơi thở thời gian, lại bị kiếm sát tộc chém giết 40-50 vạn người. Vội vàng nghiêm nghị giống to, rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng thần dương cốc bên ngoài bay đi, nhưng bay ra ngoài cũng muốn thời gian. Đầy trời cốt thứ gào thét, lại có hơn 200.000 người như phá bao tải giáng xuống. Kiếm sát tộc chém giết phía dưới thương binh, Giang Dật phát hiện thần dương tộc bọn chạy ra cốc bên ngoài. Con mắt màu đỏ quét qua, nhìn thấy phía dưới còn có rất nhiều thương binh vội vàng quát lớn. Đầy trời mưa kiếm lập tức gào thét mà xuống, hướng kia hơn 10 vạn không thể chạy trốn tổn thương bệnh đánh tới. Giang Dật, dừng tay, nếu không ta giết ngươi nữ nhân. Du Thiên Nghịch giận dữ bạo hống, nhưng Giang Dật tựa như không có nghe được. Bên cạnh Nhậm Thiên Phàm đôi mắt nhất chuyển, đối sách theo y thiền gã cường giả kia quát lớn. Ngươi mang theo nàng xông vào kiếm sát tộc trong đại quân. Đem cái này nữ nhân xem như tấm chắn, xem Giang Dật có dám hay không giết. Các ngươi cũng đi. Du Thiên Nghịch tỉnh ngộ lại, xách theo Giang Dật nữ nhân làm đáng tiễn bài. Giang Dật dám để cho kiếm sát tộc công kích, có cái này 4 cái đáng tiễn bài nhẹ nhõm có thể đến Giang Dật bên người, đem hắn chém giết. Hưu, bắt lấy Doãn Nhược Băng, Địch Linh Nhi, Tô Như Tuyết, 4 người lập tức một tay nắm lấy mấy người, điên cuồng hướng kiếm sát tộc bắn tới. Giang Dật nhìn lướt qua tới hổ khu chấn động, vội vàng khống chế kiếm sát tộc nhường ra một lối đi, nếu không mấy người sẽ bị kiếm sát tộc tươi sống cho đánh chết. Hưu, kia 10 cái nhưng so sánh Kỳ Thanh Trần cường giả phân biệt đi theo mấy người hướng Giang Dật bắn tới, chỉ cần tới gần Giang Dật, cái này hơn 10 người có nắm chắc trong nháy mắt chém giết Giang Dật. Hô hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, trong tay cổ cầm biến mất, hắn nhìn qua một chút Y Thiền, Tô Như Tuyết, Doãn Nhược Băng, ánh mắt lộ ra một tia áy náy cùng áy náy. Trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, kiếm sát vương hóa thành một đạo lưu quang bay vào đây. Trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực lưu chuyển, chuẩn bị cuối cùng đụng một cái, hắn chuẩn bị cuối cùng kéo lên một hai người chôn cùng, đồng thời giết chết Doãn Nhược Băng, Y Thiền, Tô Như Tuyết, tự tay giết chết nữ nhân của mình. Hưu, đúng lúc này, trên bầu trời đột ngột sáng lên một đạo bạch quang, đem tất cả mọi người cho kinh động đến, bởi vì đạo bạch quang kia vừa ra, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức theo trong bạch quang truyền ra. Khí thế kia cũng cảm giác Lục Ưng Vương toàn lực xuất thủ, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía bạch quang. Sau đó theo bạch quang một đường hướng phía dưới nhìn lại, bạch quang vạch phá bầu trời xuất vào lòng đất. Toàn bộ thần dương cốc mặt đất chấn động, tiếp lấy tầng tầng bạo liệt, vô số tòa thành đều chia năm xẻ bảy ầm vang ngã xuống đất. Phía dưới một mảnh hỗn độn, đại trận bên trong tán phát đủ mọi màu sắc thần quang trong nháy mắt ảm đạm. Nhánh cây, Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện đạo bạch quang kia đúng là một đoạn nho nhỏ nhánh cây. Nội tâm hoảng hốt, một đoạn nhánh cây là có thể đem thần dương tộc đại trận cho phá xuất thủ người thực lực đến tột cùng đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Cứu người, hắn rất nhanh kịp phản ứng, đại trận bị hủy, thần dương tộc cường giả trên thân thể khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu, tất cả mọi người cũng giống hắn năm đó phục dụng phục linh đan đã đến giờ, trở nên suy yếu vô cùng. Ông, hắn trước tiên để kiếm sát vương cùng Hỏa Long kiếm tách rời, đồng thời một cái tay khác xuất ra cổ cầm, đột nhiên kéo một phát dây đàn, chanh, tiếng đàn vừa vang, thế giới này an tĩnh. Giang Dật bạo hống, giết, hưu, kiếm sát vương hóa thành một đạo hồng quang hướng xách theo Y Thiền cường giả đánh tới. Bốn phía kiếm sát tộc vung lên cự kiếm như đối xông tới hơn 10 người điên cuồng chém vào. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, hơn 10 người kia có một nửa người không có cực phẩm thần khí chiến giáp, trong nháy mắt bị đánh chết, còn lại một nửa người mặc dù có cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng giờ khắc này thân thể bọn họ dị thường suy yếu, căn bản không kịp phản ứng, bị kiếm sát tộc bổ trúng cánh tay, cánh tay run lên, Y Thiền bọn người bị quật bay ra ngoài, bọn hắn thì bị đánh xuống dưới. Tốt, Giang Dật đôi mắt bày ra dọa người, chỉ cần Y Thiền 4 người được cứu trở về, hắn liền rốt cuộc không có nửa điểm cố kỵ. Đại trận đã phá, hắn hoàn toàn có thể lần nữa trưởng khống toàn cục. Hỏng bét, thế cục biến ảo quá nhanh. Du Thiên Nghịch cùng Nhậm Thiên Phàm còn không có kịp phản ứng, Y Thiền 4 người đã bị kiếm sát tộc cứu. Nhìn qua phá hư đại trận, cảm thụ được thân thể của mình kịch liệt trở nên suy yếu, Du Thiên Nghịch thầm kêu không ổn, vừa rồi kia cường giả bí ẩn công kích dọa phá hắn can đảm. Hắn vội vàng hướng lấy Nhậm Thiên Phàm giống lên, mau trốn, mau dẫn ta trốn. PS, 5 chương đến, một chút đồng học nói không muốn một chương càng, muốn duy nhất một lần cố định thời gian. Tốt a, kia ngày mai bắt đầu tự cố định thời gian, duy nhất một lần đổi mới. Ngày mai thời gian đổi mới là 8 giờ tối, duy nhất một lần đổi mới. Đại gia không cần chờ, 8 giờ tối đúng giờ xem đi. Chương 1572, tàn sát, đi. Nhậm Thiên Phàm mặc dù cùng Du Thiên Nghịch cùng một chỗ phục dụng linh hồn tăng phúc đan dược, tạm thời không sợ Giang Dật thần âm pháp tác, nhưng vừa rồi cường giả bí ẩn công kích đồng dạng dọa sợ hắn. Hắn là Du Gia Gia Nô, Du Thiên Nghịch tính mệnh cao hơn hết thảy, tin tức đã sớm truyền đi Đãng Ma Cốc, Du Thiên Vương khẳng định bắt đầu truyền tống, hắn đương nhiên sẽ không liều mạng. Suy suy, hắn nghĩ nghĩ không có mang theo Du Lịch Thiên trốn đi Thần Dương bí cảnh địa phương còn lại. Thần Dương bí cảnh quá nhỏ, Thần Dương Cốc liền là an toàn nhất địa phương, nơi này đại trận phá ở đâu là an toàn, sở dĩ trong tay hắn liệt không thủ sáo xuất hiện, trực tiếp xé rách bí cảnh mang theo Du Thiên Nghịch trốn vào hư không bên ngoài. Ừ, Giang Dật ánh mắt nhìn lướt qua hai người, sầm mặt lại, có lòng muốn truy sát nhưng khoảng cách quá xa, hắn sẽ không tê liệt không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu. Kiếm sát vương, toàn bộ chém giết. Giang Dật trên thân sát khí dâng lên, trước không đi quản hai người, bốn phía còn có mấy ngàn cái Thần Dương tộc cường giả. Bởi vì đại trận phá hư, thân thể trở nên cực kỳ suy yếu. Như thế đánh chó mù đường cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua? Chanh chanh, hai tay của hắn điên cuồng đàn tấu cổ cầm trấn áp quần hùng. Kia mấy ngàn tên Thần Dương tộc thần đế cấp cường giả bên trong có một số người còn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh, nhưng đại trận phá hư lực phản vệ quá mạnh. Bất luận cái gì thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả đan dược trận pháp, đằng sau đều sẽ có tác dụng phụ, cái này là ai đều không thể tránh khỏi. Bọn hắn có lòng muốn đào tẩu, muốn trốn tránh, đáng tiếc thân thể phản ứng không kịp. Keng keng keng keng, kiếm sát tộc bay múa mà đi, từng mảnh lóng lánh ánh sáng đỏ, màu đỏ cự kiếm như mưa rơi đánh xuống, vẻn vẹn mấy hơi thời gian mấy ngàn người ít nhất có một nửa bị tươi sống đánh chết. Còn lại một nửa đều bị nện xuống dưới, rất nhiều người bị tươi sống thức tỉnh, nghĩ bay lên đào tàu, nhưng tiếng đàn lại như bão tố vang lên, kiếm sắt tộc gào thét mà xuống, kia từng thanh màu đỏ cự kiếm để mọi người cảm giác giống như là tử thần liêm đao. Đến thu hoạch tính mạng của bọn hắn, xong, rất nhiều người nội tâm trầm xuống, Thần Dương tộc tích xúc thời gian trăm năm lực lượng, bị Giang Dật thoáng cái cho đồ sạch sẽ. Hơn nữa nhìn Giang Dật điệu bộ này, nói không chừng toàn bộ Thần Dương tộc đều sẽ bị hắn cho đồ. Thần Dương tộc muốn diệt tuyệt, keng keng, kiếm sắt tộc gào thét mà xuống, màu đỏ cự kiếm liên tục không ngừng bổ vào trên người bọn họ. Một chút có cực phẩm thần khí chiến giáp cường giả bị tươi sống cho đánh chết. Những cái kia không có cực phẩm thần khí chiến giáp cường giả thì mấy vòng công kích đến tự bị đánh thành thịt nát, kim thiết chạm vào nhau âm thanh, tiếng kêu thảm thiết. Binh khí vung vẩy tiếng gió, tòa thành tiếng sụp đổ, các loại thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt, Thần Dương Cốc biến thành chân chính địa ngục, phần lớn kiến trúc đều bị hủy diệt, phía dưới thi thể đạt đến mấy chục vạn, tiên huyết hội tụ thành sông, mùi máu tươi tràn ngập phương viên trăm dặm không gian, tự liền nơi xa ẩn núp Tiểu Ưng Vương đều ngửi thấy. Y Thiền, Nhược Băng, Như Tuyết, Linh Nhi tiểu thư, Giang Dật không có chú ý phía dưới chiến đấu. Nhìn qua bị kiếm sát tộc đỡ trở về bốn người, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cùng áy náy, đáng tiếc bốn người vẫn còn đang hôn mê bên trong, Giang Dật kêu vài tiếng cũng không có tỉnh lại, hắn thần thức quét mấy lần, phát hiện mọi người cũng không có quá nặng thương thế, chỉ là linh hồn bị công kích, sở dĩ ngất đi, giết, nhìn thấy bốn người khuôn mặt tái nhợt, Giang Dật nội tâm lên cơn giận dữ, hắn con mắt đỏ ngầu bốn phía quét qua, nhìn thấy phía dưới những cường giả kia gần như đều đánh chết. Hắn thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, phát hiện kia mấy trăm vạn quân sĩ bốn phía điên cuồng bỏ trốn. Vội vàng giống giận, truy sát, toàn bộ chặt, đem bí cảnh bên trong tất cả mọi người giết. Hơn 20 vạn kiếm sát tộc lập tức hướng tứ phía tám mới bay đuổi theo giết mà đi. Kia mấy trăm vạn quân đội đều là thần vương, tốc độ so kiếm sát tộc chậm nhiều, mà lại ra Thần Dương Cốc không có đại trận tăng phúc. Tất cả mọi người cảm giác vô cùng suy yếu cảm giác. Tốc độ đại giảm, bộ phận Thần Dương tộc quân sĩ thoáng cái tựu bị đuổi kịp. Máu tanh đồ sát lại bắt đầu. Hưu, Tiểu Ưng Vương tiềm phục tại Thần Dương Cốc phụ cận bên trong ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy rất nhiều Thần Dương tộc từ đỉnh đầu bay qua. Rất nhanh lại nhìn thấy kiếm sát tộc truy sát. Hắn lại nhịn không được, bay vụt mà lên xông vào Thần Dương Cốc bên trong. Tê tê, nhìn thấy Thần Dương Cốc bên trong như địa ngục thảm cảnh. Dù là Tiểu Ưng Vương thay đổi cả sắc mặt. Hắn quát khẽ, Giang Dật, đừng giết, lại giết tiếp người tự biến thành ác ma giết người. Quá nhiều giết chóc sẽ để cho người nội tâm bị che đậy. Lệ khí ẩn núp, tính cách vô hình biến hóa, cuối cùng biến thành kế tiếp thị huyết vương. Giết người quá nhiều cũng dung dịch dẫn lên chúng nộ. Giang Dật Chính đem Y Thiền bốn người thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong. Nghe được Tiểu Ưng Vương, trong đầu sát khí một yếu, hắn đôi mắt nhất chuyển âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hắn tựa hồ chuẩn bị đem toàn bộ thần dương bí cảnh cho đầu hắn gần nhất lệ khí tựa hồ có. Chút trọng a, hơi một tí muốn giết người nhất tộc, Du gia có tội, thần dương tộc không có tội, rất nhiều bình dân vô tội phụ nữ hài tử không có tội. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Làm không tốt chính mình lại biến thành một cái giết người đại ma vương a. Kiếm sát vương trở về, Giang Dật bạo giống một tiếng. Kiếm sát vương hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn bay tới. Bốn phương tám hướng truy sát kiếm sát tộc cũng nhao nhao bay trở về. Bất quá như thế mấy cái trong chớp mắt, lại có hơn 10 vạn thần dương tộc bị chém giết. Không giết, đi thôi, Giang Dật hướng Tiểu Ưng Vương cảm kích nhẹ gật đầu, đem kiếm sát tộc nhanh chóng thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Đã người đã cứu về rồi, cái khác đã không trọng yếu, dù Thiên Vương bọn người lúc nào cũng có thể sẽ đến. Hẳn là suy tính một chút làm sao đào mệnh. Tốt, Tiểu Ưng Vương lần nữa biến thân, chờ đợi Giang Dật đem sở hữu kiếm sát tộc thu nhập đi vào. Hắn nghĩ nghĩ tò mò hỏi, Giang Dật, vừa rồi ta cảm ứng được bên này có một đạo phi thường khí tức cường đại. Khí tức kia là ngươi phát ra? Không phải, Giang Dật ánh mắt bỏ ra phía dưới bắn vào dưới mặt đất kia đoạn nhánh cây. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng bầu trời nhìn một cái, lắc đầu nói, ta cũng không biết là ai. Bất quá người này tuyệt đối là phong vương cấp cường giả. Hơn nữa còn là đỉnh cấp phong vương cấp cường giả. Tiểu Ưng Vương lông mày nhíu lên, không nghĩ ra đến cùng là ai. Theo vừa rồi khí tức cảm ứng, cái kia hẳn là địa giới trước mấy tên cường giả. Chẳng lẽ là địa sát vương hoặc là mị ảnh vương, nhưng coi như bọn hắn tới cũng không thể nhanh như vậy a. Đi, Giang Dật đã đem toàn bộ kiếm sát tộc thu nhập đi vào. Tiểu Ưng Vương trực tiếp tê liệt không gian để Giang Dật đi vào. Sau đó hắn cũng nhanh chóng hướng về đi vào. Lần này mặc dù không có ba cái Mặc Vũ tộc cường giả hỗ trợ, nhưng Tiểu Ưng Vương thương thế gần như khỏi hẳn, ngược lại không đến nỗi xảy ra vấn đề. Hiu, thân thể hai người lóe lên ra bí cảnh bên ngoài. Phía trước liền là mấy cái đại tuyền qua. Tiểu Ưng Vương một tay bắt lấy Giang Dật nhanh chóng hướng hai cái vòng xoáy ở giữa bay đi. Nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua. Tìm được hỗn độn thần thuyền bay vào. Thiếu tộc trưởng, Giang đại nhân, ba tên Mặc Vũ tộc cường giả nhìn thấy hai người an toàn trở về như chút được gánh nặng. Tiểu Ưng Vương vừa về đến lập tức quát khẽ nói, đi mau, đi phía đông thanh hồn bí cảnh. Phía đông, một tên Mặc Vũ tộc cường giả nghĩ nghĩ bẩm báo nói. Thiếu tộc trưởng, Giang đại nhân, vừa rồi cũng có một chiếc hỗn độn thần thuyền nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Có phải hay không là địch nhân, nếu không chúng ta đổi phương hướng. Hỗn độn thần thuyền, Tiểu Ưng Vương cau mày có chút chần chờ. Giang Dật trong mắt lãnh quang lấp lánh quát khẽ nói. Không cần thay đổi, liền đi phía đông, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Giúp ta đuổi tới kia chiếc hỗn độn thần thuyền. Nhậm Thiên Phàm cùng Du Thiên Nghịch vừa mới xé rách hư không trốn ra thần dương bí cảnh. Giang Dật bắt đầu không biết hai người bỏ chạy bên kia. Sở dĩ cũng không có lên truy sát chi tâm. Nếu biết bọn hắn nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn, như thế nào lại buông tha. Chương 1573, bốn phương vân động. Tiểu Ưng Vương lặng lẽ quét qua Giang Dật, nghi hoặc hỏi, là Nhậm Thiên Phàm chạy trốn, còn có Du Thiên Nghịch. Giang Dật cắn răng nghiến lợi nói ra, hai người này không giết, ta nuốt không trôi một hơi này, việc này tuyệt đối là Du Thiên Nghịch thao túng. Du Thiên Nghịch, Tiểu Ưng Vương biến sắc, nghĩ nghĩ nói ra, Giang Dật, vẫn là thôi đi, ngươi như giết Du Thiên Nghịch, đây chính là thù không đội trời chung. Du Thiên Vương sợ là muốn truy sát ngươi phải chết. Hừ hừ, Giang Dật hừ lạnh mấy tiếng nói. Chúng ta đã sớm không đội trời chung. Ta giết nhiều như vậy thần dương tộc cường giả, Du Thiên Vương sẽ bỏ qua ta lần này? Ta giết nhiều như vậy công tử, Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương sẽ bỏ qua ta? Những cái kia gia tộc sẽ bỏ qua ta? Du gia không biết cho Du Thiên Nghịch phục dụng linh đan gì tiên dược, lại ngắn như vậy thời gian khôi phục thần đế cảnh giới, người này không thể lưu. Nếu không hậu hoạn vô tận. Cái gì? Giang Dật không hiểu. Tiểu Ưng Vương bọn người lại toàn bộ biến sắc. Mấy người liếc nhau. Một tên Mặc Vũ tộc cường giả cười lạnh. Thần Dương phá thiên công Du Thiên Nghịch thật lớn mật. Thế mà còn dám tu luyện như thế độc địa tà công. Giang đại nhân ngươi cứ việc xuất thủ chém giết hắn, người này xác thực không thể lưu. Tiểu ưng vương trong mắt hàn mang lóe lên, quát khẽ nói, đi phía đông, hết tốc độ tiến về phía trước, đừng sợ tiêu hao năng lượng, coi như hỗn độn thần thuyền hủy đi, cũng phải đuổi bên trên bọn hắn. Bản vương tự mình xuất thủ, chém giết kẻ này. Tiểu ưng vương rõ ràng thật sự nổi giận, hắn cái này nhân tính cách ngay thẳng cuồng ngạo, thích đi thẳng về thẳng, hận nhất âm mưu quỷ kế, ghét ác như cừu, cũng chán ghét nhất tà môn ma đạo. Dù thiên nghịch đã tu luyện thần dương phá thiên công, cái kia chính là tà ma ngoại đạo, cùng minh tộc không có khác nhau. Hắn bản để giang giật đừng đuổi giết, giờ phút này lại đều muốn đích thân xuất thủ. Ông, thần châu quang mang chấn động, hóa thành một đạo hồng quang nhắm hướng đông bên cạnh cấp tốc bay đi, rất nhanh biến mất tại đen nhánh hư không bên trong. Ông, tại giang giật bọn người rời đi hơn một canh giờ về sau, thần dương cốc một tòa bị hủy diệt tòa thành bên trong, một cái truyền tống trận sau rốt cục sáng lên. Thần dương cốc bên trong tụ tập rất nhiều võ giả, sau khi thấy vội vàng bay qua, đem trên truyền tống trận đá vụn thận trọng dịch chuyển khỏi, bảo đảm truyền tống sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vì truyền tống trận này là liên tiếp đãng ma cốc, hai nén nhang về sau, hai thân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng kết, vô số người thở dài một hơi, truyền tống không có xảy ra vấn đề. Thấy rõ hai đạo thân ảnh kia về sau, mọi người sắc mặt lập tức trở nên ủy khuất, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, còn có người gào gào khóc lớn, khóc không thành tiếng. Tê tê, ô thiên vương bốn phía quét qua, hít vào mấy cái hơi lạnh. Thời khắc này thần dương cốc biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành, khắp nơi đều là thi thể, một chút thần dương tộc người chính đem thi thể theo phế tích bên trong khiêng ra đến, chỉnh tề bày ra tại thần dương cốc bên trong trên quảng trường. Kia quảng trường rất lớn, giờ phút này gần như chất đầy thi thể, tiên huyết đem toàn bộ thần dương cốc đều nhuộm đỏ, mùi máu tươi nồng đậm tới cực điểm, làm người ta buồn nôn. Giang giật, cẩu tạc, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Du thiên vương con mắt trở nên đỏ như máu, cuồng loạn giống giận, thanh âm chấn động đến rất nhiều người thần dương tộc quân sĩ màng nhĩ chảy máu, trong thanh âm ẩn chứa vô tận nổi giận cùng sát ý, để rất nhiều cảnh giới cấp thấp võ giả dọa đến nằm dạp trên mặt đất, giống lên một câu. Du thiên vương nhìn lướt qua quỳ người, đằng đằng sát khí hỏi, giang giật người đâu, chạy trốn. Một tên may mắn sống sót cường giả ngẩng đầu nói ra, tộc trưởng, tiểu ưng vương mang theo giang giật xé rách hư không đuổi theo giết thiên nghịch thiếu gia cùng nhậm thiên phàm, đã đi bao lâu rồi? Du thiên vương ngược lại là không có bởi vì phẫn nộ mất lý trí, tiếp tục hỏi, chúng ta lần này vẫn lạc bao nhiêu người? Đi hơn một canh giờ, thần dương tộc võ giả nhanh chóng bẩm báo nói, trong tộc cường giả gần như vẫn lạc, còn chết trận hơn 70 vạn thần vương võ giả. Tộc trưởng ngươi nhất định muốn chém giết giang giật chết thay đi tộc nhân báo thù a. A, giang giật, giang giật. Du thiên vương ngửa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng, sau đó tê liệt không gian vọt vào, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ô thiên vương cũng không có lập tức đi theo, mà là ném ra một tấm lệnh bài, bàn giao nói, phái hai người lập tức truyền tống đi đãng ma cốc, để y tốt xuất tất cả trinh sát đường trinh sát đến đây. Mặt khác, để bọn hắn triệu tập 50 chiếc hỗn độn thần thuyền, giống như đãng ma cốc tới các gia tộc cường giả, để bọn hắn đều truyền tống tới, cộng đồng lục soát vây bắt giang giật. Ô thiên vương đích thật là nổi giận, giang giật lần này chơi lớn rồi, giết quá nhiều người, giống như không bắt được hắn, chém giết hắn khó bình chúng nộ, hư không bên trong quá lớn, ai cũng không biết giang giật hướng bên nào chạy trốn. Mặc dù hai người tốc độ rất nhanh, nhưng lý do an toàn vẫn là trở về đi một số người tốt, những cái kia gia tộc người đến, để bọn hắn tham dự truy sát vây bắt, cũng có thể giảm xuống lửa giận của bọn họ, giống như vạn nhất truy sát thất bại, chúng gia tộc cũng sẽ không giận chó đánh mèo đáng ma quân. Suy suy, ô thiên vương hạ lệnh sau lập tức tê liệt không gian, tiến vào hư không cùng du thiên vương cùng đi truy sát giang giật mà đi. Nhanh, mở ra truyền tống trận. Thần dương tộc tên kia thần đế vọt vào truyền tống trận, để mấy người giúp hắn mở ra truyền tống trận, truyền tống đi đãng ma cốc. Hoa, các loại, chờ. Thần dương tộc thần đế truyền tống đi đãng ma cốc, đem sự tình bẩm báo cho Long Thiên Vương cùng tộc trưởng của các tộc. Long Thiên Vương chỗ tòa thành lập tức vỡ tổ, đằng sau tới rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cường giả, trong đó bao quát Bạch Hà Vương, Cừu Nhận đại gia gia Thiên Mạc Vương, 5 người phong vương cấp cường giả. Bất quá Long Thiên Vương mặc dù đưa tin cho Lục Ưng Vương, cũng không có gặp hắn truyền tống mà đến, Địa Sát Vương cùng Mị Ảnh Vương cũng không thấy bóng dáng. Thiên Hàn quân chủ đã sớm trở về, Kỳ Thanh Trần còn chưa có trở lại, đoán chừng hoàn toàn không biết nơi này phát sinh sự tình. Đi, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương không có chút gì do dự, mang theo các gia tộc cường giả cộng lại ít nhất có trên vạn người, bay vụt ra khỏi thành lâu đài, tiến vào Du Thiên Vương tòa thành bên trong truyền tống trận. Truyền tống đi Thần Dương Bí Cảnh, chuẩn bị liên thủ truy sát Giang Dật. Kia mấy ngàn tên công tử bên trong, Bạch Hà giới cùng Thiên Mạc giới nhiều nhất, hai đại quân chủ không có khả năng không ra mặt, còn lại ba cái phong vương cấp cường giả là tam đại giới diện quân chủ. Bọn hắn gia tộc và giới diện bên trong công tử đều bị Giang Dật giết không ít. Tại Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương đưa tin về sau lập tức cùng nhau mà tới. Giang Dật cùng Địa Sát Vương quan hệ không ít, mọi người liên thủ kỳ thật cũng là giống như Địa Sát Vương thị uy. Giang Dật làm việc này ảnh hưởng quá lớn, không chém giết không đủ để bình dân phẫn, giống như lần này không giết Giang Dật, như vậy lần sau lại sẽ xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba Giang Dật. Tùy ý đồ sát bọn hắn con em của gia tộc, thanh danh của bọn hắn quét sân. Làm sao chấn nhiếp quần tinh truyền tống trận liên tục không ngừng sáng lên, đem Bạch Hà Vương bọn người truyền tống đi Thần Dương Bí Cảnh. Y tốt mang theo hơn 100 tên đỉnh cấp trinh sát lại truyền tống đi Thần Phong Bí Cảnh. Còn có phụ cận mấy cái bí cảnh, bọn hắn chuẩn bị tại phụ cận bố trí xuống một cái đầy trời lưới lớn, để Giang Dật không thể trốn đi đâu được. Còn có vô số đưa tin mật trận sáng lên, Long Thiên Vương thỉnh cầu luyện ngục bí cảnh phụ cận mấy cái đại giới mặt tuần bên cạnh sử xuất. Động, từng chiếc hỗn độn thần thuyền hướng Thần Dương Bí Cảnh phương hướng chạy mà đi. Lần này luyện ngục bí cảnh phụ cận thật vung xuống thiên la địa võng. Một khi phát hiện Giang Dật bóng dáng, Ô Thiên Vương các loại, chờ, phong vương cường giả sẽ lập tức truy tung mà đi, đem Giang Dật vĩnh viễn ở lại nơi đó. Bốn phương vân động, vô số cường giả tề tụ, chỉ vì chém giết Giang Dật. Chương 1574, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. A. Bên kia là cái gì, làm sao sáng như vậy? Hư không bên trong, Giang Dật nhìn qua nơi xa một áng đỏ, kinh nghi mà hỏi. Rời đi Thần Dương Bí Cảnh đã hơn hai canh giờ, Giang Dật cũng không biết rõ Du Thiên Vương cùng Ô Thiên Vương chính khắp thế giới tìm hắn. Năm tên phong vương cấp quân chủ xuất lĩnh hơn vạn cường giả, cùng phụ cận gần nhất mấy cái đại giới mặt đều xuất động tuần bên cạnh dùng ra bắt đầu truy tra hắn. Hỗn độn thần thuyền truy lùng hơn hai canh giờ, còn không có đuổi kịp Du Thiên Nghịch cùng Nhậm Thiên Phàm. Giờ phút này nhìn thấy một áng đỏ, Giang Dật tự nhiên tinh thần đại chấn hỏi thăm về đến. Bên kia tựa như là một cái bí cảnh, hai người bọn họ có thể hay không ẩn núp tiến vào. Đây không phải là bí cảnh, Tiểu Ưng Vương liếc mấy cái, rất khẳng định nói ra. Cái kia hẳn là dung nham tử địa, ta nhớ được trước kia nhìn qua địa đồ, phụ cận tựu có một cái dung nham tử địa, loại này tử địa địa giới rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, coi như phong vương cấp cường giả cũng không dám đi vào. Cái này dung nham tử địa bên trong khẳng định đều là kinh khủng thiên địa kỳ hỏa. Du Thiên Nghịch hai người tuyệt đối không có khả năng tiềm phục tại bên trong. Không sai, một tên mặc vũ tộc cường giả gật đầu nói, bên ngoài hẳn là nhiệt độ kỳ cao, thần châu năng lượng tiêu hao tăng lớn. Đây là một cái dung nham tử địa không sai, thiên địa kỳ hỏa. Giang Dật đôi mắt sáng lên. Hắn thích nhất thiên địa kỳ hỏa, thôn thiên thú đồng dạng thích nuốt về thiên chỗ kỳ hỏa. Đáng tiếc hắn không có thời gian, cũng không dám tới gần bên kia, dù sao Tiểu Ưng Vương thế nhưng là nói, phong vương cấp cũng không dám đi vào, vạn nhất hỏa linh châu chịu không được đâu, hắn hội trong nháy mắt bị đốt là cho tàn. Hỗn độn thần thuyền lượn quanh một cái đường cong tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Giang Dật nhìn qua khắp nơi một mảnh đen kịt hư không, âm thầm có chút nhức cả trứng. Hắn nhìn qua Tiểu Ưng Vương nói, Tiểu Ưng Vương, cái này hư không lớn như vậy, vô biên vô hạn, như Du Thiên Nghịch bọn người cải biến phương hướng, chúng ta có thể tìm tới bọn hắn sao? Không có cách nào, Tiểu Ưng Vương nhún vai một cái nói, chỉ có xem vận khí, giống như bọn hắn cải biến phương hướng, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận không may, mà lại chúng ta không có thời gian. Theo thời gian tính toán, Du Thiên Vương bọn người khẳng định bắt đầu truy lùng. Cho nên chúng ta như hướng phía trước lại truy nửa canh giờ còn tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đi phụ cận thanh hồn bí cảnh. Cái kia bí cảnh chúng ta tộc quần người đã từng dò xét qua, bên trong có cái tự nhiên cường đại huyễn trận, coi như phong vương cấp cường giả tiến vào bí cảnh bên trong, không tỉ mỉ dò xét cũng sẽ không phát hiện ngươi, giống như không phải cái kia bí cảnh không có linh khí. Chúng ta khẳng định sẽ đem nơi đó chiếm lĩnh. Tốt, a, Giang Dật khe khẽ thở dài, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, hết thảy xem lão thiên gia tâm ý. Thần châu tốc độ đã đạt đến cực hạn, năng lượng tiêu hao rất lớn, tốc độ này tuyệt đối so phổ thông phong vương cấp phải nhanh một chút. So kỳ thanh trần càng là phải nhanh mấy lần. Giang Dật hai con mắt mở lão đại, một mực bốn phía liếc nhìn, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trước vẫn là một mảnh đen kịt. Giang Dật bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu ưng vương, cái sau phi thường quả quyết hạ lệnh, hướng phía nam bay, đi thanh hồn bí cảnh, không thể chậm trễ nữa thời gian. Hưu, thần châu chuyển hướng, Giang Dật không còn quan tâm phía trước, thần thức quét vào hỗn nguyên châu bên trong, y thiền bốn người vẫn là không có tỉnh lại, cũng không biết có phải hay không linh hồn bị thương mạch hoài tang ngược lại là tỉnh lại. Độc linh đồng dạng trong mê ngủ, thương thế khống chế, hắn cường đại nhục thể có thể bản thân chữa thương. Ông, Giang Dật nghĩ, đem mạch hoài tang cùng địch linh nhi y thiền độc linh bọn người truyền tống ra. Nhìn qua tiểu ưng vương nói, tiểu ưng vương, cầu ngươi giúp một chút, dẫn các nàng trở về. Nếu như ta xảy ra chuyện, giúp ta chiếu cố một chút các nàng. Mộc thống lĩnh Giang Dật, mạch hoài tang truyền tống ra, nhìn thấy tiểu ưng vương lập tức đại hỉ. Nhìn thấy Giang Dật nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Giờ phút này nàng còn có chút không tin tưởng Giang Dật có thể tại luyện ngục bí cảnh bên trong sống sót. Tốt, tiểu ưng vương không nói nhảm, lấy ra không gian thần khí đem tất cả mọi người tu vào. Hắn biết rõ Giang Dật lần này vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ vẫn lạc. Y thiền mạch hoài tang địch linh nhi bọn người đi theo nàng dễ dàng chết đi. Mộc thống lĩnh, ta... Mạch hoài tang nhìn thấy tiểu ưng vương không để ý đến hắn, trên mặt vẻ xấu hổ nghĩ giải thích hai câu độc linh y thiền đám người sự tình. Tiểu ưng vương nhưng căn bản không muốn nghe, cưỡng ép đem nàng thu nhập không gian thần khí bên trong. Giang Dật không nói thêm gì nữa, trầm mặc xuống, tiểu ưng vương có lòng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì được. Thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi hơn nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một cái đen nhánh to lớn âm ảnh. A. Giang Dật liếc mấy cái, nghi hoặc hỏi, đây cũng là tử địa sao, vì sao không có hồng mông cương khí? Không phải, đây chính là thanh hồn bí cảnh. Tiểu ưng vương giải thích nói, cái này bí cảnh chính là bởi vì không có hồng mông cương khí. Sở dĩ không có một tia thiên địa linh khí, nhân loại ở bên trong là không cách nào sinh tồn. Giang Dật, ta cái này có một ít năng lượng đan, có thể ngươi trèo chống một tháng. Sở dĩ sau một tháng ngươi nhất định phải rời đi cái này bí cảnh. Còn như, rời đi cái này bí cảnh đi cái nào ta cũng không biết. Ếch, Giang Dật nao, hắn đã hiểu tiểu ưng vương ý tứ. Tiểu ưng vương là có lòng muốn giúp hắn, nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn. Hắn như quấy vào đây đối với Mặc Vũ tộc bất lợi. Trừ phi Lục ưng vương lên tiếng, bằng không hắn chết sống tiểu ưng vương căn bản không quản được. Đi, ta đã hiểu, Giang Dật khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu ưng vương vừa đi, hắn cũng chỉ có thể trong hư không lưu lạc, coi như không ai đuổi giết hắn, bằng vào thực lực của hắn là không cách nào tiến vào bất luận cái gì bí cảnh hoặc là giới diện. Nếu như không có cường giả cứu hắn, hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc ở trong hư không. Ta mang ngươi đi vào. Tiểu ưng vương không tiếp tục nói nhảm, đưa cho Giang Dật một cái giới chỉ về sau, mang theo hắn bay ra thần châu, hướng phía trước thanh hồn bí cảnh bay đi. Cái này bí cảnh bên ngoài không có hồng mông cương khí, lại có một ít màu xanh khí thể bao quanh bao phủ. Đoán chừng đặt tên thanh hồn bí cảnh cũng là bởi vì cái này màu xanh khí thể nguyên nhân đi. Hưu, cái này màu xanh khí thể cũng không có thương tổn lực. Hai người nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào, bên trong cũng là một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng, khắp nơi đều là băng lãnh thạch đầu. Giang Dật thần thức quét mấy lần nhẹ gật đầu, địa phương quỷ quái này hoàn toàn chính xác không phải người có thể ở lại. Huyễn trận ở bên kia, bí cảnh cũng không lớn, tiểu ưng vương mang theo Giang Dật hướng phía trước mới bay đi. Khóa chặt phía trước một tòa đại sơn nói, nhìn thấy tòa kia đại sơn không có huyễn trận ngay tại chân núi trong thạch động. Người thần thức dò xét thoáng cái, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái kia hang đá. Quả nhiên, Giang Dật dò xét thoáng cái, đại sơn phía dưới không có cái gì, không có phát hiện bất luận cái gì hang đá, cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động. Hưu. Tiểu ưng vương mang theo Giang Dật trực tiếp hướng đại sơn dưới đáy bay đi. Đang bay xuống đại sơn sau, Giang Dật trước mắt nhoáng một cái,

Tại hai người xem ra, mặc kệ Giang Dật phải chăng đánh chết Du Thiên Nghịch, cuối cùng đều sẽ bỏ chạy luyện ngục bí cảnh, bởi vì nơi đó là tốt nhất ẩn núp địa phương. Giang Dật chút thực lực ấy đã có thể ở bên trong đợi 20 ngày. Khẳng định là nắm giữ cái gì bí quyết, hoặc là cảm ngộ cái gì thần thông, hắn liền có thể nghỉ ngơi 30 thiên, 100 ngày. Hai người đi vào luyện ngục bí cảnh sau bắt đầu toàn lực lục soát. Luyện ngục bí cảnh quá tốt đẹp đại, coi như hai người cảnh giới cũng rất khó nhanh chóng lục soát xong. Mà y tốt Thiên Mạc Vương Bạch Hà Vương bọn người truyền tống tới cần thời gian. Sở dĩ Giang Dật trên đường liền không có tao ngộ bất luận cái gì truy binh. Tiểu Ưng Vương cùng Giang Dật phân biệt về sau, cũng không có hướng luyện ngục bí cảnh bay đi, mà là về phía tây bên cạnh cuồng bay, chuẩn bị đem Du Thiên Nghịch đám người thi thể nhét vào phía tây, để truy binh nghĩ lầm Giang Dật về phía tây bên cạnh đào tàu. Dạng này có thể cho Giang Dật tranh thủ thêm một chút thời gian. Kỳ thật, Tiểu Ưng Vương trong lòng cảm thấy dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dung Nham Tử Địa đừng nói Giang Dật, sợ là Mị Ảnh Vương đều không thể tiến vào A1 khi không cách nào tới gần Dung Nham Tử Địa. Giang Dật cũng chỉ có thể trong hư không lang thang, cuối cùng bị truy binh vây bắt, hoặc là bị bắt, hoặc là vĩnh viễn lưu tại trong vùng hư không này. Về phần hắn chính mình, Tiểu Ưng Vương ngược lại là căn bản không lo lắng, coi như tao ngộ Du Thiên Vương nhiều nhất bị đập thành trọng thương, ai thật dám giết hắn. Dung Nham Tử Địa bên này, Giang Dật khoảng cách Dung Nham Tử Địa càng ngày càng gần. Phía trước một áng đỏ chiếu sáng nửa bên hư không, Giang Dật xa xa có thể nhìn thấy. Cái này Dung Nham Tử Địa tựa như là một khối siêu cấp lớn như cự thạch. Cự thạch ở giữa là lõm đi vào, hồng quang liền là từ đó tâm phát ra, còn đem toàn bộ Dung Nham Tử Địa chiếu rọi đến một mảnh màu nâu đỏ. Giang Dật tay nắm lấy Hỏa Linh Châu, khuôn mặt phi thường kiên định, tốc độ cao nhất hướng phía trước mới bay đi. Cái này Dung Nham Tử Địa liền là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Giống như không cách nào đi vào, hắn chỉ có một con đường chết. Vạn lý, 5.000 dặm. Ngàn dặm, nội tâm của hắn càng phát khẩn trương vào đây. Hắn đã có thể thấy rõ ràng Dung Nham Tử Địa trung tâm một cái cự đại sơn trong cốc. Có vô số hỏa diễm như độc xà lưỡi rắn vạn vèo. Từng đầu ngọn lửa thoát ra khoảng chừng cao vạn trượng, không cần tới gần xa xa nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Hỏa Linh Châu bên trong quang mang lấp lánh, từng đạo không hiểu năng lượng liên tục không ngừng truyền lại vào đây. Giang Dật thỉnh thoảng quét mắt một vòng, sợ cái này Hỏa Linh Châu đột nhiên tựu không chống nổi, sau đó mình bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu cháy thành cho bụi. Đi, Giang Dật không dám hướng trung tâm bay đi, lượn quanh một cái đường cong hướng tử địa biên giới bay đi. Cái này Dung Nham Tử Địa cũng không lớn, hẳn là so Thần Dương Bí Cảnh còn muốn nhỏ một chút. Phương viên trăm vạn lý tả hữu, bên trong đều là san sát loạn thạch, không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đương nhiên nơi đây có thể có thực vật đó mới là gặp quỷ. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, Giang Dật con mắt càng thêm đến tỏa sáng. Khoảng cách phía dưới chỉ có 100 dặm, nhưng hắn vẫn là không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ cao. Điều này nói rõ Hỏa Linh Châu không thể so với Mặc Vũ tộc đỉnh cấp Tích Hỏa Châu chênh lệch. Hắn lại hướng xuống mới bay vài dặm, đồng dạng phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay Hỏa Linh Châu. Ám đạo đây rốt cuộc là cái gì chí bảo lại có được như vậy cường đại tích hỏa năng lực? Không đúng, hẳn là Hỏa Long kiếm cường đại. Giang Dật nhớ tới Hỏa Linh Châu chỉ là Hỏa Long kiếm một phần, thanh kiếm này mới là thật cường đại, mới dung hợp 4 cái tàn kiện, như đem còn lại 3 cái tàn kiện còn có chân chính khí linh tìm tới, thanh kiếm này uy lực nên lớn bao nhiêu? Thanh kiếm này là cái gì cấp bậc binh khí? Đạo Thiên Linh Bảo, Hồng Mông Linh Bảo, cái kia lão giả thần bí khi còn sống nên mạnh bao nhiêu? Đỉnh cấp Phong Vương cấp cường giả hay là Diệt Ma Đại Đế loại kia cấp bậc cường giả? Vẫn là hắn liền là Diệt Ma Đại Đế. Giang Dật nghĩ nghĩ, tựa hồ Diệt Ma Đại Đế vừa vặn chết đi vạn năm, tương đương hạ giới thời điểm liền là 100 vạn năm. Cái kia lão giả thần bí nói tại thiên tinh giới lưu lại 100 vạn năm, chẳng lẽ hắn thật là Diệt Ma Đại Đế? Lắc đầu, Giang Dật đem chuyện này vứt qua một bên. Giờ phút này suy nghĩ nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là trước sống sót rồi nói sau. Tốc độ của hắn trở nên chậm, từng điểm hướng Dung Nham Tử Địa tới gần. Bắp thịt toàn thân kéo căng tới cực điểm. 50 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm, Giang Dật nội tâm triệt để đại định. Tiếp tục hướng xuống mới bay đi. Khi hắn bước chân đạp ở phía dưới một cái trên tảng đá, hắn thở ra một hơi thật dài. Hỏa Linh Châu tuyệt đối là cấp cao nhất tích hỏa chí bảo. Phong Vương cấp cũng không dám tới gần địa phương, hắn lại có thể nhẹ nhõm vào đây, không có nửa điểm ảnh hưởng. Suy suy, nhìn qua nơi xa dung nham tử địa trung tâm bên trong thung lũng kia, không ngừng thoát ra màu vỏ quýt ngọn lửa, Giang Dật đôi mắt lần nữa sáng lên, không biết Hỏa Long Châu có thể hay không đem loại kia thiên địa kỳ hỏa thu nhập vào đây giống như. Có thể thu, hắn tuyệt đối có thể thêm một loại phi thường cường đại thần thông. Nhìn ra ngoài một hồi, Giang Dật không dám mạo hiểm, không những không dám tới gần, ngược lại chậm rãi lui lại, hắn thần thức tại bốn phía đảo qua, tìm kiếm ẩn núp địa điểm, truy binh tùy thời có thể đến. Phong Vương cấp cường giả thần thức nhẹ nhõm có thể dò xét 10 vạn lý. Coi như bọn hắn không dám tới gần dung nham tử địa, nhưng có thể xa xa phóng thích thần thức dò xét, bên kia có cái hang đá. Giang Dật thận trọng phi hành mấy trăm dặm sau tìm được một cái hang đá. Hắn không dám dùng Hỏa Long kiếm đào hang đá, thậm chí cũng không dám xuống dưới bôn tàu, vạn nhất lưu lại bất cứ dấu vết gì, rất dễ dàng bị người dò xét đến. Phía trước cái kia hang đá rất rõ ràng, ngay tại một tòa cự đại thạch phong bên trong, dọc theo đi lòng đất, bên trong cũng không có tối như mực một mảnh mà là lóng lánh ánh sáng đỏ. Hẳn là hang đá chỗ sâu cũng có hỏa diễm, ẩn nấp không ẩn nấp đã không trọng yếu, dù sao có cường giả dùng thần thức dò xét đồng dạng phi thường dễ dàng. Hiu, Giang Dật thận trọng hướng trong thạch động bay đi, hang đá phi thường lớn, không ngừng sâu, vẻn vẹn bay vài dặm, Giang Dật phát hiện hang đá đến cuối cùng, phía trước là một cái cự đại địa động, hoặc là nói nham tương đầm sâu. Hắn đứng tại hang đá khẩu liếc mấy cái âm thầm kinh hãi. Nham tương đầm sâu phi thường lớn, không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới đều là nóng hổi nham tương, còn có đạo đạo khói xanh lượn lờ, thỉnh thoảng có màu vỏ quýt tiểu hỏa lưỡi toát ra. Xem ra dung nham tử địa trung tâm sơn cốc kia dưới đáy đồng dạng kết nối lấy cái này nham tương đầm sâu, tựu nơi đó, Giang Dật ở bên trái thấy được một cái đột xuất thạch đầu. Trên tảng đá có một cái đất bằng, hắn thân thể bay đi đứng tại đột thạch phía trên, thần thức quét mấy lần xác định không có nguy hiểm về sau. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thả ra tiềm ẩn thuật, nơi này cách khai mặt đất chỉ có 2 dặm, giống như dung nham tử địa phía trên có phong vương cấp cường giả dùng thần thức dò xét. Đồng dạng không có chứng dùng, Giang Dật chỉ có thể trông cậy vào tiềm ẩn thuật, mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật duy nhất bộ thiên dưới, tiềm ẩn về sau không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Coi như phong vương cấp cường giả không tra xét rõ ràng đều không phát hiện được. Hư không vô tận, truy binh muốn dò xét phi thường khó khăn, cho dù có cường giả tới này dò xét, phát hiện nơi này khủng bố như thế hẳn là cũng sẽ không kỹ càng dò xét. Thần thức tùy ý quét quét liền sẽ lướt qua A Chui sát 1-2 tháng tìm không thấy hắn. Truy binh tự nhiên sẽ thối lui, hắn liền có thể nghĩ biện pháp thoát đi, lý tưởng rất hiện thực, còn như hiện thực có thể hay không rất tàn khốc Giang Dật không biết. Loại tình huống này hắn đã bất lực, chỉ có xem lão thiên gia phải chăng chiếu cố hắn. Chương 1577, tiễn ngươi về Tây Thiên, lão thiên gia rất chiếu cố Giang Dật. Ít nhất Ô Thiên Vương Du Thiên Vương đi luyện ngục bí cảnh. Giống như bọn hắn bốn phía tìm kiếm, đoán chừng Giang Dật còn không có đến dung nham tử địa liền sẽ tao ngộ bên trên. Còn có Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương các loại, chờ, 5 người tới thần dương bí cảnh về sau, mang theo hơn vạn cường giả từng cái xé rách hư không mà đi cưỡi mấy trăm chiếc hỗn độn thần thuyền. Tìm kiếm, Y Vu mấy người cũng bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng lại thành công bị Tiểu Ưng Vương lừa dối, nếu không đoán chừng có thể cũng sẽ tao ngộ bên trên. Tiểu Ưng Vương cưỡi hỗn độn thần thuyền đi thần dương bí cảnh biên giới Tây Nam. Tùy ý tìm một cái tiểu bí cảnh đem 2 cỗ thi thể ném một cái. Hắn còn cùng Giang Dật muốn một cái kiếm sát tộc, đem kia kiếm sát tộc phá hủy, 2 cốt ném vào, sau đó khống chế thần châu bằng nhanh nhất tốc độ về phía Tây phía Nam tiếp tục bay đi. Thiên Mạc Vương bọn người cưỡi mấy trăm chiếc thần châu, những này thần châu đều là dùng để tuần sát hư không. Sở dĩ phía trên đều có đưa tin mật trận. Bất kỳ cái gì một chiếc thần châu có phát hiện, đều có thể lập tức đưa tin để toàn bộ người biết. Một chiếc thần châu rất nhanh liền phát hiện thi thể, còn lại hỗn độn thần thuyền lập tức hướng bên kia bay đi. Theo kiếm sát tộc 2 cốt, còn có công kích vết tích xem, Du Thiên Nghịch cùng Nhậm Thiên Phàm đích thật là bị kiếm sát tộc tươi sống đánh chết. Toàn bộ thần châu bạo động, nhao nhao thành hình quạt về phía Tây phía Nam đuổi theo. Đãng ma quân người còn thông qua đưa tin mật trận đưa tin cho Ô Thiên Vương Du Thiên Vương. Y tốt bọn người không có cưỡi hỗn độn thần thuyền,

ra hắn, ngươi chính là đồng phạm. Ha ha ha, Tiểu Ưng Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, đùa cợt nhìn qua Du Thiên Vương nói, Du Lịch thống lĩnh, ngươi muốn nói truyền tống trận sự tình, vậy chúng ta là không muốn thảo luận một chút đảm nhiệm thượng tướng quân sự tình trong mắt của ta. Hôm nay có thể xuất hiện cục diện như vậy, hoàn toàn là các ngươi muốn mưu hại Giang Dật ba cái thê tử gây nên. Ngươi nói Giang Dật tại ta không gian thần khí bên trong cứ tới điều tra. Còn như nói đồng phạm muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Giang Dật rời đi thần dương. Bí cảnh sau chúng ta tự mỗi người đi một ngả. Ta không có chém giết bất kỳ người nào. Ta không biết Giang Dật hạ lạc. Coi như các ngươi giết ta. Cũng liền một câu nói như vậy. Oanh, Du Thiên Vương cũng nhịn không được nữa. Trong tay trường thương màu đen đột nhiên một đâm. Một đầu hắc long gào thét mà đi. Đem Tiểu Ưng Vương chỗ sơn phong toàn bộ đánh cho chia năm xẻ bầy. Tiểu Ưng Vương thổ huyết cuồng bay, nhập vào đá vụn bên trong, không bằng hắn rất nhanh liền bay đi lên, trong miệng đều là tiên huyết. Hắn nhếch miệng cười ha hả nói, thống khoái, Du Thiên Vương, tiếp tục công kích, hôm nay ngươi có thể oanh sát bản vương, tính ngươi có dũng khí. Suy suy, Du Thiên Vương trong cơn giận dữ, lần lượt công kích, không ngừng đem Tiểu Ưng Vương đập bay xuống dưới. Tiểu Ưng Vương lại lần lượt bay lên, mặc dù trong thân thể xương cốt đoạn đến không sai biệt lắm. Nội tạng cũng bị nghiêm trọng chấn động, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn là như vậy, kiệt ngạo bất tuần. Khóe miệng một mực mang theo vẻ đùa cợt. Tiểu Ưng Vương, ngươi nói hay không không nói bản vương tựu không khách khí. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Du Thiên Vương âm thanh lạnh lẽo vang lên, trong tay trường thương màu đen phía trên hắc quang lấp lánh. Một đầu hắc long xoay quanh du tẩu. Trên người hắn sát khí phi thường nồng đậm, rõ ràng động sát tâm. Hưu, đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh phá không mà xuống, một cỗ hạo hãn như sơn nhạc khí tức bao phủ toàn trường. Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Du Phong, ngươi muốn đưa nhi tử ta Quy Thiên tin hay không bản vương tiễn ngươi về Tây Thiên a? Chương 1578, bá đạo, Lục Ưng Vương, vô số người đầy mắt kinh ngạc, bên ngoài có mấy ngàn người trấn thủ. Lục Ưng Vương vào đây bọn hắn lại không chút nào chi giác, bất quá ngẫm lại mọi người cũng liền bình. Thường trở lại, giống như người người đều có thể đơn giản dò xét đạo Lục Ưng Vương. Hắn cũng không phải địa giới người thứ nhất, nghe Lục Ưng Vương, trong mọi người tâm run lên, lời này nếu là người khác nói, mọi người sẽ cảm thấy thật ngông cuồng, quá phách lối, nhưng Lục Ưng Vương nói ra mọi người lại cảm thấy đương nhiên. Có lẽ là Lục Ưng Vương cho tới nay chính là cái này tính khí. Chính là như vậy, bá đạo rất hung ác, vô số ánh mắt hướng trên không trung quét tới, Du Thiên Vương nhìn thấy một đầu tóc lục bay múa, toàn thân đều tràn ngập một cỗ quân lâm thiên hạ, ngoài ta còn ai khí tức Lục Ưng Vương, đôi mắt co rụt lại, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, Lục Ưng Vương hóa thành một đạo lục quang bay vụt mà đến. Hung ác nham hiểm con ngươi bốn phía quét qua, lạnh giọng nói ra, lão tà. Các ngươi đây là ý gì a? Ngay từ đầu đưa tin cho bản vương nói nhi tử ta xảy ra chuyện. Ta tới lại xem lại các ngươi muốn chụp chết nhi tử ta, hắn phạm vào tội gì các ngươi muốn chụp chết. Hắn lại nói coi như phạm vào tội, muốn chụp chết hắn cũng là bản vương tới quay. Khi nào đến phiên các ngươi? Toàn trường như chết trầm mặc, tất cả mọi người bị Lục Ưng Vương khí thế chấn nhiếp. Rất nhiều người đại khí cũng không dám phun ra. Đây chính là Lục Ưng Vương những năm này dùng vô số thủ đoạn cùng chiến đấu ngưng tụ mà thành uy. Nghi, liền Du Thiên Vương không bao giờ cũng không dám trả lời. Sợ Lục Ưng Vương trực tiếp động thủ bắt hắn cho xé. Ô Thiên Vương sắc mặt tương đối thong dong, hắn trầm ngâm một phen chắp tay nói. Mộc huynh, việc này cũng không trách Du Phong. Hắn cũng là giận điên lên. Hắn đương nhiên sẽ không làm loạn. Bản vương càng sẽ không để hắn làm loạn. Chuyện là như thế này. Ô Thiên Vương đem sự tình kỹ càng đi qua nói một lần. Hắn nói chuyện kỹ xảo không tệ. Không có nói là Tiểu Ưng Vương giúp Giang Dật, chỉ là mịt mờ nói rõ sự thật, dùng Lục Ưng Vương thông minh nhất định có thể nghe hiểu. Lục Ưng Vương nghe hiểu, bất quá sắc mặt đồng dạng lạnh lùng như băng. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói ra, Du Phong, đầu óc người bị cửa kẹp hỏng một cái phá truyền tống trận thôi. Bản vương chẳng lẽ không thường nổi việc này không cũng rất rõ ràng sao nhi tử ta có thể giết một. Người hắn bị sao không ngữ đập thành trọng thương. Lại bị Giang Dật cái kia tiểu dã chủng cưỡng ép, hắn cũng là người bị hại. Du Phong, nhà ngươi người bị giết, tự giận chó đánh mèo, nhi tử ta có phải hay không xem chúng ta Mộc gia dễ khi dễ nhà ngươi người. Chết hết sao không chết hết, bản vương giúp ngươi một cái. Toàn trường vô số người lật lên bạch nhãn, Rất nhiều người đã sớm nghe nói qua Lục Ưng Vương rất hung ác bá đạo, không nói đạo lý. Hôm nay xem như kiến thức, đây quả thực là một kẻ lưu manh vô lại a, lại vẫn cứ chiến lược địa giới đệ nhất, khó trách không ai dám trêu chọc hắn. Danh con, Lục Ưng Vương không đợi Du Phong nói chuyện, ánh mắt quét qua phía dưới toàn thân đẫm máu Tiểu Ưng Vương nói. Còn không đem không gian thần khí giao ra cho bọn hắn nhìn xem bên trong là không ẩn giấu răng giật. Giống như ngươi thật ẩn giấu, bản vương tại chỗ đập chết ngươi, nếu như không có giấu, lão tà sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ông, Tiểu Ưng Vương rất quả quyết đem không gian giới chỉ giải trừ tinh thần liên hệ ném cho Lục Ưng Vương. Lục Ưng Vương sau khi nhận lấy từ bên trong lấy ra một cái hạt châu quét qua về sau. Nói ra, răng giật tiểu tử kia ta gặp qua, bên trong không có, lão tả ngươi có muốn hay không nhìn xem. Không cần, Ô Thiên Vương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật vào đây nhìn thấy Tiểu Ưng Vương dáng vẻ về sau, Ô Thiên Vương liền biết răng giật khẳng định không có ở chỗ này. Tiểu Ưng Vương rõ ràng là giúp răng giật chuyển di lực chú ý, để hắn tốt đào tẩu thôi. Lục Ưng Vương nhân vật như vậy cũng khinh thường tại nói dối. Lục Ưng Vương đem giới chỉ dương lên, lãnh mâu quét qua Thiên Mạc Vương, Bạch Hà Vương bọn người. Lạnh giọng nói ra, mấy người các ngươi đâu tới, đều đến dò xét một cái đi. Bạch Hà Vương bọn người cũng không dám đi dò xét. Bạch Hà Vương khoát tay nói, Lục Ưng Vương, ngươi cũng nói không có. Vậy dĩ nhiên chính là không có, lần này Du Phong hẳn là trách lầm Hiền Chất. Ách, Du Phong sắc mặt dây lát biến, Bạch Hà Vương thế mà bỏ đá xuống giếng, thoáng cái liền đem sự tình toàn bộ giao cho hắn. Hắn khuôn mặt thanh bạch đan sen, như thế thời khắc cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể gượng chống. Hiu, Lục Ưng Vương đem giới chỉ ném cho Tiểu Ưng Vương, ánh mắt bỏ ra Ô Thiên Vương nói, nếu là Du Phong trách lầm nhi tử ta, lão tà, việc này phải chăng có thể cho bản vương cái bàn giao a, cái truyền tống trận kia sự tình. Bản vương cũng bất luận đúng sai, chúng ta mộc ra bồi thường. Lão tà ngươi nói thế nào? Cái này, Ô Thiên Vương sắc mặt trầm xuống. Việc này lúc đầu Tiểu Ưng Vương tựu có lỗi, bị Lục Ưng Vương hung hăng càn quấy một phen, biến thành bọn hắn có lỗi. Chỉ là cùng Lục Ưng Vương là có lý không nói được a. Hắn người này một mực dạng này, chiếm lý thời điểm cùng ngươi nói rõ lý lẽ. Không chiếm lý trực tiếp động thủ, giết chết ngươi hắn tự chiếm sửa lại. Hắn dừng một chút, hướng Lục Ưng Vương đưa tới một cái khẩn cầu ánh mắt. Cười khổ nói, Mộc huynh, việc này coi như xong đi, Tiểu Ưng Vương ngươi mang về, truyền tống trận cũng không cần bồi thường, chúng ta đãng ma cốc bồi, cho ta cái mặt mũi như thế nào. Ô Thiên Vương làm đãng ma quân đệ nhất nhân, tại địa giới là xếp hạng trước mấy nhân vật, lại mạnh mẽ bị Lục Ưng Vương làm cho ăn nói khép nép. Lục Ưng Vương ngược lại không đến nỗi liền Ô Thiên Vương mặt mũi cũng không cho. Chiếm tiện nghi hắn thu tay lại, lãnh mâu quét qua Du Thiên Vương nói, Du Phong, lần này tự cho lão tà mặt mũi, đừng tưởng rằng các ngươi thần dương tộc đã từng cường hoành nhất thời, liền có thể tùy ý làm loạn, ngươi xem lần này tự xảy ra chuyện đi, bị một cái nho nhỏ phi thăng giả đem toàn tộc không sai biệt. Lắm đồ, ngươi cũng thật ném các ngươi tổ tông mặt, phốc, Du Thiên Vương cũng nhịn không được nữa. Ngực một cái tụ huyết ép không được cuồng phún mà ra. Hai mắt tối sầm kém chút đập xuống dưới, bị Lục Ưng Vương tươi sống cho tức giận đến thổ huyết. Lục Ưng Vương không còn quan tâm Du Thiên Vương, thân thể bay vụt mà xuống, một tay bắt lấy Tiểu Ưng Vương hóa thành một đạo lục quang phóng lên tận trời. Rất nhanh bay ra bí cảnh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bay ra bí cảnh về sau, nơi xa một chiếc hỗn độn thần thuyền bay vụt mà đến. Lục Ưng Vương mang theo Tiểu Ưng Vương vọt vào, thần châu quang mang lóe lên hướng nơi xa bay đi. Vừa tiến đến, Lục Ưng Vương liền đem Tiểu Ưng Vương hung hăng hất lên. Tiểu Ưng Vương bị nện tại buồng nhỏ trên tàu bên trên. Trong khoang thuyền có rất nhiều Mặc Vũ tộc cường giả, nhao nhao một gối quỳ xuống quát khẽ nói, "Tộc vương bớt giận." Hừ, Lục Ưng Vương nhìn lướt qua Tiểu Ưng Vương khiển trách. Ngươi cánh trưởng cứng rắn a, ai cho phép ngươi đi giúp cái kia tiểu dã chủng, bản vương mặt đều cho ngươi mất hết. Tiểu Ưng Vương cả người xương cốt vốn là toái đến không sai biệt lắm, giờ phút này bị hung hăng một đập, toàn thân đều truyền đến như tê liệt đau đớn. Hắn thân thể cũng hơi run rẩy, nhưng sắc mặt không có một tia cải biến. Hắn kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn qua Lục Ưng Vương nói, ta làm việc tự có đạo lý của ta, không cần ngươi quản, đồ hỗn trướng. Lục Ưng Vương đưa tay hung hăng quét tới, đem Tiểu Ưng Vương lại đập bay ra ngoài. hắn lạnh lùng liếc qua, hạ lệnh, đem cái này tiểu xúc sinh trói lại, mang về giam lại, không đột phá phong vương cấp, không cho phép ra, mỗi ngày liền biết gặp rắc rối. Lục Ưng Vương nổi giận đùng đùng đi trước khoang thuyền, Mặc Vũ tộc cường giả bối rối chạy tới đỡ dậy Tiểu Ưng Vương. Mấy người cho hắn chữa thương, Tiểu Ưng Vương trong miệng tiên huyết tuôn ra, nhưng sắc mặt vẫn là không có cải biến, ánh mắt của hắn nhìn một cái phía đông, u thở dài, răng giật, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, có thể sống sót hay không, tự xem ngươi vận khí. Chương 1579, Đại Mãnh Liệt mau cứu ta. Lão tà, Lục Ưng Vương đi, Bạch Hà Vương Phi đi qua ngưng tiếng nói, răng giật có khả năng hay không ngay tại Tiểu Ưng Vương trong giới chỉ. Lục Ưng Vương phụ tử có thể hay không diễn giật dây đem răng giật mang về Mặc Vũ bí cảnh. Thiên Mạc Vương bọn người biến sắc, giống như răng giật thật bị mang đến Mặc Vũ bí cảnh. Những cái kia các gia tộc người tự chết vô ích, mà còn chờ răng giật tu luyện ẩn núp mấy chục năm. Đạt tới phong vương cấp về sau, răng giật tính cách như thế ngang ngược, các gia tộc đến lúc đó có thể muốn gặp nạn a. Không đến mức, Ô Thiên Vương rất khẳng định nói ra, Lục Ưng Vương người này ta hiểu rõ, hắn mặc dù tính cách ngang ngược bá đạo, nhưng hắn rất nhiều chuyện vẫn tương đối có nguyên tắc, biết rõ nặng nhẹ, mà lại, ta nghe nói tại địa sát giới răng giật kém chút bị Lục Ưng Vương chụp chết. Đằng sau răng giật còn cuồng vọng định ra một cái 10 năm ước hẹn. Nói muốn 10 năm sau không đem Lục Ưng Vương hành hạ phải cùng cầu đồng dạng. Hắn tự sát, việc này tại địa sát giới rất nhiều người biết, các ngươi hỏi thăm một chút liền biết, giống như các ngươi là Lục Ưng Vương, sẽ giúp răng giật sao? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, giống như việc này là thật, không nói Lục Ưng Vương tính cách, liền xem như bọn hắn khẳng định cũng sẽ không giúp răng giật. Ngược lại sẽ hy vọng răng giật chết ở chỗ này. Ô Thiên Vương rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu hắn mở miệng nói, Tiểu Ưng Vương rõ ràng tại giúp giang giật, sở dĩ giang giật hẳn là hướng phương hướng ngược nhau đào tàu. Giang giật không có cách nào phá vỡ Hồng Mông cương khí. Giờ phút này thời gian trôi qua không lâu, như vậy giang giật hẳn là liền tại phụ cận cái nào đó bí cảnh hoặc là tử địa bên trong ẩn núp. Đương nhiên cũng không bài trừ trở về luyện ngục bí cảnh. Y tốt cầm địa đồ đến, y tốt thân thể lóe lên, lấy ra một bộ phụ cận hư không địa đồ. Ô Thiên Vương triệu tập mọi người chỉ vào địa đồ nói. Chúng ta 7 người tăng thêm y tốt, chia 8 tổ phân biệt dò xét bộ phận khu vực, sở hữu bí cảnh cùng tử địa đều muốn dò xét, một chỗ đều không cần buông tha, mặt khác đưa tin cho phụ cận mấy đại giới diện tuần bên cạnh dùng. Để bọn hắn chớ vào tuần tra, làm thành một vòng tròn đem khu vực phụ cận vây quanh, tránh cho răng giật chạy ra khu vực này. Tốt, Ô Thiên Vương biện pháp không tệ, mọi người nhao nhao gật đầu. Cũng bay bắn ra bí cảnh riêng phần mình lên hỗn độn thần thuyền. Hơn 500 chiếc chia 7 tổ, hướng tứ phía 8 mới bay đi, riêng phần mình phụ trách một cái khu vực bắt đầu tìm kiếm. Thần Châu bên trên thiên cơ thuyền đưa tin mật trận sáng lên, đưa tin cho mấy đại giới diện tuần bên cạnh dùng, để bọn hắn ở ngoại vi tuần sát, xác định răng giật không muốn chạy đi là đủ. Răng giật hẳn không có hỗn độn thần thuyền, coi như cũng không dám dùng, dù sao mục tiêu quá tốt đẹp lớn, rất dễ dàng bị phát hiện cùng chặn đường. Ô Thiên Vương lần nữa quay về luyện ngục bí cảnh, hắn thấy răng giật đi luyện ngục bí cảnh khả năng phi thường lớn. Những người còn lại thì tách ra riêng phần mình lục soát từng cái bí cảnh tử địa, từng cái lục soát dung nham tử địa phụ cận là Bạch Hà Vương phụ trách khu vực. Đang phi hành mấy canh giờ sau, Bạch Hà Vương đã tới phụ cận, hắn tự mình đi dung nham tử địa. Rất may mắn là hắn không dám tới gần dung nham tử địa. Tại khoảng cách vạn lý cảm nhận được kia cực nóng nhiệt độ cao về sau, hắn liền dò xét đều không có dò xét tự dẫn người đi. Hắn cảm thấy khủng bố như thế nhiệt độ cao, tuyệt đối không có khả năng có người ẩn núp. Sau đó, Bạch Hà Vương đi thanh hồn bí cảnh, hắn thần thức đi vào quét một lần, cảm ứng được không có sinh mệnh khí tức sau tự lui ra. Để cho thủ hạ đi điều tra, Bạch Đế Thiên cũng không có bị giết. Bạch Hà Vương không có Du Thiên Vương như vậy thực sự muốn giết giang giật. Chỉ là vì vấn đề mặt mũi, tới đi một vòng thôi, đương nhiên sẽ không vì răng giật như thế một tiểu nhân vật. Tận tâm, tận lực, đã hai địa phương này đều không có bất kỳ phát hiện nào. Địa phương còn lại thì càng không có khả năng có cái gì phát hiện. Một đám người hò hét ầm ĩ bốn phía lục soát một lần. Đem phụ cận rất nhiều bí cảnh tử địa đều đạp biến. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, luyện ngục bí cảnh, mấy đại phong vương cấp cường giả đều đem ánh mắt khóa chặt luyện ngục bí cảnh. Dù sao Giang Dật ở lại bên trong 20 ngày, một phen đưa tin về sau, mấy đại phong vương cấp cường giả còn có y vu toàn bộ tiến vào luyện ngục bí cảnh. Bắt đầu thảm thức lục soát, mấy người chuẩn bị đem luyện ngục bí cảnh vượt qua một lần. Không tìm được Giang Dật quyết không bỏ qua, thời gian đã qua hơn 30 canh giờ, Giang Dật như chút được gánh nặng mở to mắt, thời gian dài như thế, địch nhân vòng thứ nhất lục soát khẳng định đi qua, đã không ai vào đây, còn không có cảm nhận được có thần thức đảo qua, Giang Dật treo lên tâm buông xuống một nửa, hắn mở to mắt phát một hồi ngốc, nghĩ đến luyện ngục bí cảnh sự tình, cho tới giờ khắc này hắn còn nghĩ không ra vì sao thoáng cái liền đi qua 20 ngày. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn có cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai, chẳng lẽ là địa sát vương hoặc là mị ảnh vương, nhưng nếu là bọn hắn một trong, sớm nên hiện thân mang theo hắn thoát đi a. Nghĩ đến một trận Giang Dật lắc đầu không hề để tâm. Hắn có chút nhức cả trứng bốn phía liếc nhìn, nơi này không có bất kỳ cái gì linh khí, tự nhiên là không cách nào tu luyện, bởi vì thời khắc lo lắng nguy hiểm tiến đến, hắn cũng tĩnh không nổi tâm đi lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa. Tại cái này khô tọa lấy cảm giác một ngày bằng một năm a. Nếu không đi dò xét thoáng cái nơi này thiên địa kỳ hỏa nhìn xem có thể hay không thu phục. Giang Dật nghĩ đến một trận nội tâm lên một cái ý niệm trong đầu. Giống như có thể thu phục nơi này kỳ hỏa, lại cùng hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc hỏa diễm dung hợp. Uy lực khẳng định dọa người, nói không chừng có thể đem phong vương cấp cường giả tiêu chết. Không được, Giang Dật nhớ tới kia hỏa diễm kinh khủng. Vẫn là không dám tự tiện đi mạo hiểm. Hắn mặc dù tại dung nham tử địa, nhưng cũng không có tới gần này thiên địa kỳ hỏa. Giống như khẽ dựa gần vạn nhất chịu không được, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt a. Đúng rồi, thôn thiên thú. Giang Dật nhớ tới chính mình hỏa linh châu bên trong ngủ say cái kia tiểu thú. Cái này tiểu thú đối với hỏa diễm chống cự lực càng thêm hung tàn, liền ngũ sắc dung hợp hỏa diễm đều có thể ăn tồn tại, hẳn là sẽ không e ngại cái này hỏa diễm a. Lại nói nó hẳn là có thể cảm giác hỏa diễm sẽ hay không đối với mình có nguy hại, giống như không thể thôn phệ, hẳn là liền sẽ không tới gần. Tiểu mãnh liệt, hắn vội vàng truyền âm đi vào, ta phụ cận có một chỗ có thiên địa kỳ hỏa, bất quá phi thường khủng bố, người trước ra cảm ứng xuống, giống như nhiệt độ quá cao lập tức trở về đi. Ông, Giang Dật truyền âm vừa mới nói xong, hỏa linh châu quang mang lóe lên. Một cái màu đỏ sậm tiểu thú bay ra, đôi mắt nhỏ bên trong đều là tinh mang, nó chi chi kêu hai tiếng, truyền âm nói, thiên địa kỳ hỏa ở đâu, ta muốn ăn, ta muốn ăn, chớ làm loạn. Giang Dật bị hù dọa, vội vàng bắt lấy tiểu thú, bất quá nơi này nhiệt độ cao như vậy, tiểu thú sau khi ra ngoài không có nửa điểm dị trạng. Hắn ngược lại là yên tâm một chút, hắn dừng một chút chỉ vào nham tương đầm sâu bên kia truyền âm nói, thiên địa kỳ hỏa hẳn là tại nham tương dưới hồ sâu mặt, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận hơn, cái này hỏa diễm là ta gặp phải bá đạo nhất hỏa diễm. Ngươi chậm rãi tới gần, giống như cảm nhận được nguy hiểm lập tức lui lại, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Tiểu thú nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi tránh thoát Giang Dật bàn tay, hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp xuất vào nham tương trong đầm sâu. Một cái nháy mắt thời gian tự biến mất không thấy. Xoa, Giang Dật xem thường ăn hàng đối với thức ăn ngon khát vọng. Hắn thần thức quét tới, muốn nhìn một chút cái này tiểu thú có thể hay không thôn phệ nơi này thiên địa kỳ hỏa. Đáng tiếc nham tương suy yếu thần thức dò xét, Giang Dật dò xét vài dặm sau tựu đã mất đi tiểu thú thân ảnh. Hiu, tại hắn thần thức vừa mới thu hồi lại một hồi, xa xa nham tương trong đầm sâu một đạo màu đỏ sậm ảnh tử nổ bắn ra mà ra. Thôn thiên thú thế mà trở về, trong mắt bạch quang lấp lánh. Một đạo cấp bách truyền âm vang lên tại Giang Dật trong tay. Đại mãnh liệt, nhanh cứu ta, thật nhiều thiên viêm thú a a a. Chương 1580, thiên viêm thú. Thứ gì? Giang Dật thân thể đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần thức lại một lần nữa giống như thủy triều phúc tán mà đi. Rất nhanh hắn khóa chặt thôn thiên thú trong miệng thiên viêm thú. Phía dưới nham tương phun trào, vô số điểm nhỏ màu đỏ như từng đầu cá sấu vặn vẹo, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn bên trên, tùy ý quét qua ít nhất có mấy vạn đầu. Cái này thiên viêm thú hình thể rất nhỏ, chỉ có một cái to bằng nắm đấm, toàn thân hỏa hồng, nhìn tựa hồ không có thực thể, tựa như một đoàn hỏa diễm, bất quá một đôi mắt ngược lại là rất rõ ràng, đen nhánh bên trong đều là băng hàn,

như thế hắn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn. PS, hôm nay ra ngoài xử lý một số việc. Tựu 3 chương, trời sáng 5 chương đi. Chương 1583, ăn hàng dụ hoặc 7 đại phong vương cấp cường giả. Hơn vạn phong hào chiến thần. Đây là một cỗ đủ để san bằng rất nhiều đại giới mặt cường đại lực lượng. Lại bởi vì một người tề tụ ở đây, đừng nói răng giật coi như địa sát vương bị vây quanh ở dung nham tử địa lời nói. Đều không thể phá vây ra ngoài. Sở dĩ răng giật bắt đầu một mực không nhúc nhích, liền là không muốn kích thích mọi người. Nếu không 7 người cùng một chỗ xuống tới, hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chỉ có Du Thiên Vương dưới một người đến, đây là kết quả tốt nhất. Hai cái này đã lâu thần hắn nghĩ đến rất nhiều. Tìm kiếm phá cục chi pháp, tìm kiếm sống tiếp con đường kia. Mặc dù đối mặt 7 đại phong vương cấp cường giả, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không ngồi chờ chết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là mượn nhờ hỏa linh châu cường đại tị hỏa năng lực. Tới gần thiên địa kỳ hỏa, kích thương hoặc là dọa lùi Du Thiên Vương. Dạng này mọi người có thể liền sẽ có chỗ cố kỵ. Không dám tiếp tục đuổi giết hắn. Giờ phút này hắn nói hai câu nói là vì chọc giận Du Thiên Vương. Để hắn mất lý trí đi theo chính mình tới gần thiên địa kỳ hỏa. Thôn Thiên Thú nói thiên địa này kỳ hỏa là thế giới thập đại hỏa diễm xếp hạng thứ 10 hoang hỏa. Nhiệt độ khẳng định rất dọa người. Hiu, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, không ngừng hướng nham tương đầm sâu tình trạng phóng đi. Tốc độ của hắn so Du Thiên Vương vẻn vẹn chậm một tia. Bởi vì hắn có huyền hoàng chi lực, một khi vận chuyển huyền hoàng chi lực, nhục thể của hắn cùng tốc độ nhưng so sánh kỳ thanh trần. Sở dĩ hắn lựa chọn tại Du Thiên Vương vừa mới bay vụt xuống tới. Còn không có tiến vào địa động thời điểm trốn. Khoảng cách như vậy Du Thiên Vương muốn đuổi giết hắn. Ít nhất phải mấy chục hơi thở thời gian. Đầy đủ hắn đến nham tương dưới đáy. Răng giật cầu tạp toái. Hôm nay bản vương không chém giết ngươi. Thề không làm người. Nghe được đoạn tử tuyệt tôn 4 chữ. Du Thiên Vương đỏ ngầu cả mắt. Nhớ tới kia chết đi mấy chục vạn thần dương tộc. Nhớ tới gần như toàn bộ ngã xuống thần dương tộc cường giả. Nội tâm của hắn dấy lên hừng hực lửa giận. Tốc độ lần nữa tăng lên một tia. Rất mau cùng lấy răng giật xông vào nham tương trong đầm sâu. Ếch, hai người xông vào nham tương đầm sâu. Cái này nham tương đầm sâu có thể ngăn cách thần thức dò xét. Coi như Ô Thiên Vương Bạch Hà Vương bọn người thần thức cường đại. Nhưng truy lùng mấy trăm dặm về sau, cũng dò xét không tới. Nơi xa ẩn núp địa sát vương Mị Ảnh Vương cũng giống như thế. Mọi người chỉ có thể một lần lại một lần thần thức liếc nhìn. Chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. A, nham tương đầm sâu rất sâu. Trọn vẹn đủ hơn 10 vạn lý chi sâu. Hai người thoáng cái lặn hạ vạn lý khoảng cách. Du Thiên Vương khóa chặt phía trước răng giật âm thầm kinh nghi. Răng giật làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Hắn nghe nói qua răng giật thực lực có tiến bộ. Nhưng là miễn cưỡng nhưng so sánh phong vương cấp tốc độ A. Chẳng lẽ răng giật đột phá phong vương cấp? Truy, bất kể có hay không đột phá, Du Thiên Vương hôm nay đều chuẩn bị truy sát răng giật đến chết. Hắn đôi mắt như băng lãnh dã thú, trên thân sát khí đều có thể ngưng tụ thành thực thể. Thần thức một mực khóa chặt răng giật, âm thầm tính toán khoảng cách, trường thương trong tay quang mang lấp lánh, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Một dặm, Du Thiên Vương trường thương bên trên hắc long xoay quanh du tẩu. Chỉ cần cho hắn lại rút ngắn nửa dặm khoảng cách, hắn ắt có niềm tin xuất thủ chém giết răng giật. Suy suy, ngay tại lúc giờ phút này, phía trước răng giật ngược lại dừng lại thân thể, trở tay bổ ra mấy chục đạo hồng quang. Hắn thế mà xuất thủ trước, Du Thiên Vương phản ứng cỡ nào nhanh răng giật tốc độ công kích đối với hắn mà nói quá chậm. Mặc dù hắn không biết hồng quang là cái gì. Nhưng nhẹ nhõm thân thể lóe lên tránh đi, đồng thời trong tay hắn trường thương màu đen đột nhiên xuất thủ. Một đầu hắc long gào thét mà đi, đuổi sát giang giật mà đi, giang giật vận dụng huyền hoàng chi lực, tốc độ phản ứng còn có thể, mà lại hai người khoảng cách còn xa. Hắn cực lực tránh né, thành công tránh đi hắc long nhưng là vẫn bị hắc long mang theo khí kình nổ đả thương. Thân thể như một cái phá bao tải hướng phía trước mới bay đi. Tốt. Răng giật khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn công kích mục đích đúng là vì Du Thiên Vương trước thời gian xuất thủ. Dạng này hắn có thể mượn nhờ Du Thiên Vương công kích khí kình tăng thêm tốc độ đào tẩu. Nội tâm của hắn kêu khổ liên tục, vốn cho là nham tương đầm sâu sẽ không quá sâu thoáng cái đã đến. Lại không nghĩ rằng bôn tẩu xa như thế khoảng cách, còn không có đến đầm sâu dưới đáy, cũng không có thấy hoang hỏa. Giang Dật mượn nhờ Hắc Long mang theo khí kình, thoáng cái đem khoảng cách song phương kéo đến hơn 10 dặm. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, bỏ mạng lao nhanh, phía sau Du Thiên Vương cũng bắt đầu âm thầm kêu khổ, bởi vì nhiệt độ càng ngày càng cao, so nham tương đầm sâu phía trên ít nhất cao gấp đôi. Thiên lực của hắn giống như thủy triều tiêu hao, vừa rồi một kích kia cũng là bởi vì muốn liên tục không ngừng quán chú tị hỏa châu. Giống như hắn toàn lực xuất thủ, Giang Dật khẳng định không cách nào tránh đi, càng hướng phía dưới tiềm hành, nhiệt độ càng cao, hắn thời khắc đều muốn chú ý tích hỏa châu sẽ hay không chịu không được bạo liệt. Trái lại Giang Dật bên kia lại nửa điểm sự tình không có. Hắn âm thầm nghi hoặc, Tiểu Ưng Vương đến cùng cho Giang Dật dạng gì tị hỏa chí bảo địa giới cũng chưa nghe nói qua suốt. Hiện như thế cường đại bảo vật A luôn không khả năng là đạo thiên hồng mông linh bảo A. Hiu, suy nghĩ một chút, dù thiên vương vẫn là không nghĩ ra, chỉ có cắn răng tiếp tục phi hành, nhưng tiếp tục tiềm hành hơn 10 dặm về sau, hắn phát hiện hắn tị hỏa châu có chút không chống nổi. Nhiệt độ cao xuyên thấu qua vòng bảo hộ truyền lại vào đây, để toàn thân hắn đều truyền đến một loại cực nóng cảm giác. Có loại tại trên lửa nướng cảm giác, không được, nhất định phải nhanh đánh giết Giang Dật. Nếu không tốc độ của ta lại có ảnh hưởng tới, nhiệt độ cao có thể làm cho huyết dịch sôi trào, có thể làm cho thiên lực nhiễu loạn, có thể làm cho toàn thân truyền đến thống khổ cảm giác, ảnh hưởng sức phán đoán, mặc dù coi như tị hỏa châu hủy đi, cái này nhiệt độ cao không có khả năng đem hắn thiêu chết. Nhưng dù thiên vương vẫn là âm thầm cảm thấy không ổn, chuẩn bị mau chóng chém giết Giang Dật, dù sao ngoài ý muốn nổi lên, thiên địa kỳ hỏa, phía trước Giang Dật. Thần thức dò xét đến nơi xa một đoàn to lớn màu vỏ quýt hỏa diễm. Lập tức đầy mắt cuồng hỉ, hắn thần thức còn tại màu vỏ quýt trong ngọn lửa dò xét đến tiểu thú thân ảnh. Còn có kia hơn 2 vạn thiên viêm thú, toàn bộ đều tại trong ngọn lửa ẩn núp. Hiu, phía sau Du Thiên Vương điên cuồng phóng tới, Giang Dật thần thức lập tức khóa chặt tiểu thú quát khẽ. Tiểu bừng tỉnh đến, nhanh khống chế thiên viêm thú giúp ta giết người. Giang Dật hỏa linh châu bên trong có 2 vạn thiên viêm thú. Vấn đề là hắn không thể khống chế a, không có thôn thiên thú khống chế. Thiên viêm thú chỉ là từng cái tử vật, nhưng mà thôn thiên thú không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rõ ràng tại chiều sâu bế quan bên trong, phía sau Du Thiên Vương càng ngày càng gần, Giang Dật ngược lại không dám tới gần, sợ kia kinh khủng hỏa diễm đem chính mình cho đốt thành bột mịn. Ánh mắt hắn nhất chuyển, lần nữa truyền âm nói, tiểu bừng tỉnh đến. Ta tìm tới thiên kỳ bỏ ra, có ăn ngon, ông, trong ngủ mê thôn thiên thú con mắt thoáng tái mở ra. Mỹ thực đối với ăn hàng sức hấp dẫn quả nhiên là vô cùng lớn. Giang Dật vội vàng cấp nó truyền âm vài câu, đồng thời đột nhiên hướng về sau mặt chém ra một kiếm. Hỏa linh châu bên trong quang mang lấp lánh, vô số thiên viêm thú bay ra. Giang Dật thả ra phong hệ đạo văn, để phong long dẫn dắt những cái kia thiên viêm thú nhanh chóng hướng về sau mặt bay đi. Chi chi, tiểu thú tiếng kêu vang lên, tựa như tử vật thiên viêm thú động, mượn nhờ Giang Dật phong hệ đạo văn hóa thành từng đạo hồng quang mạn thiên bay vụt, đem sau lưng đuổi theo Du Thiên Vương thoáng cái bao phủ đi vào. Răng rác, thiên viêm thú tới gần, thoáng cái đem nhiệt độ tăng lên mấy lần, Du Thiên Vương trong tay hạt châu màu xanh lục rốt cục không chống nổi. Vỡ ra từng đạo khe hở, chia 5 x 7, chương 1584, kỳ thanh trần hiến kế. Ngốt rồi, Du Thiên Vương thầm kêu không ổn, tị hỏa châu vỡ tan, hắn liền muốn dùng nhục thân đứng vững nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng khẳng định chịu không được nhiệt độ cao như thế. Quả nhiên, tại tị hỏa châu bạo liệt, cái kia lục sắc vòng bảo hộ biến mất về sau, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, để Du Thiên Vương toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Thiên lực không thể tránh khỏi nhiễu loạn, mặc dù hắn có một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp, nhưng toàn thân vẫn là truyền đến từng đợt làm người ta phát điên phòng. Hắn nhìn qua bay vụt mà đến thiên viêm thú, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Giang Dật ngay tại phía trước, giống như hắn toàn lực xuất thủ, có rất lớn có thể đánh giết Giang Dật, coi như không thể đánh giết cũng có thể đem hắn nện vào hoang trong lửa. Dù thiên vương còn không tin tưởng, khủng bố như thế hỏa diễm Giang Dật tị hỏa châu có thể đứng vững, nhưng giống như công kích, hắn tuyệt đối phải bị những cái kia bay tới thiên viêm thú đốt thành trọng thương. Thậm chí có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, cuối cùng quyết định bắt buộc mạo hiểm. Suy suy, hắn trường thương màu đen bên trên hắc long du tẩu, hắc quang vạn trượng, hắn khóa chặt răng giật đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Nhưng ở giờ khắc này hắn thân thể đột nhiên run lên, không có chút gì do dự quay đầu tự hướng lên trên mặt cuồng bay mà đi. Bởi vì trái phía dưới đoàn kia hỏa diễm bên trong một cái ám kim sắc tiểu thú mang theo hai vạn thiên viêm thú vọt ra, bọn chúng là theo hoang trong lửa bắn ra, sở dĩ trên thân đều dắt mang ra một đoàn nhỏ đoàn hoang hỏa. Khắp nơi nhiệt độ thoáng cái đề cao rất nhiều, dù thiên vương chắc chắn chờ cái này tiểu thú cùng thiên viêm thú tới gần về sau, hắn đem rất có thể chết ở đây, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, để dù thiên vương lựa chọn tạm thời thối lui. Mặt trên còn có 6 cái phong vương cấp cường giả, răng giật tại cái này trốn không thoát, hắn có thể liên hợp những người khác nghĩ biện pháp. Hắn phản ứng thật nhanh, đáng tiếc vừa rồi chần chờ một hơi thời gian, thân thể làn da đều bị đốt bị thương, thiên lực càng thêm nhiễu loạn mấy phần, sở dĩ tốc độ tự nhiên chậm mấy phần, dạng này bị thương thế cũng liền nghiêm trọng hơn, toàn thân hắn mặt ngoài làn da đều bị đốt bị thương, chính hắn đều có thể nghe được một cỗ mùi khét lẹt. Hưu, phong vương cấp cường giả nội tình, cũng không phải bình thường cường giả có thể so, dù thiên vương chịu đựng kịch liệt đau nhức điên cuồng nổ bắn ra mà lên, rất nhanh biến mất tại răng giật thần thức dò xét phạm vi bên trong. Dù thiên vương theo nham tương trong đầm sâu bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang bắn ra hang đá hướng không trung bay đi. Vô số thần thức trong nháy mắt khóa chặt hắn, dò xét đến trên mặt hắn làn ra một trận khét lẹt, liền mặt cũng không được hình. Toàn bộ người lấy làm kinh ngạc, cái này, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Hoàng Sư Vương thì âm thầm may mắn ngay từ đầu hắn không có xuống dưới đánh giết răng giật. Nếu không đoán chừng giờ phút này mất mặt chính là hắn. Chiến lực của hắn cùng Du Thiên Vương không kém bao nhiêu xa xa Địa Sát Vương cùng Mị Ảnh Vương đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ tới Du Thiên Vương có thể truy sát không có kết quả, nhưng không nghĩ tới răng giật có thể đem Du Thiên Vương bị thương thành dạng này. Xem Du Thiên Vương trong mắt nổi giận cùng biệt khuất, hắn rõ ràng không có đánh giết răng giật, tiểu tử này thật chẳng lẽ như Địa Sát Vương sở nói, có đại tạo hóa có thể đạt tới phong đế cấp. Mị Ảnh Vương thì thào một tiếng, bằng chừng ấy tuổi lại có thể đối chiến phong vương cấp cường giả, còn có thể đem phong vương cấp cường giả khiến cho đầy bụi đất. Cái này vạn năm qua chỉ xuất một tái diệt ma đại đế Du Phong, chuyện gì xảy ra? Bên kia Du Phong đã bay vụt lên hỗn độn thần thuyền. Ô Thiên Vương trước tiên dò hỏi, chém giết răng giật sao? Không có, Du Thiên Vương bắp thịt trên mặt đều biến thành một mảnh khét lẹt. Trong mắt của hắn đều là nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử kia tị hỏa bảo vật quá cường đại, phía dưới hỏa diễm hẳn là thiên hạ thập đại kỳ hỏa hoang hỏa. Của ta tị hỏa bảo vật không được, vừa mới tới gần chuẩn bị đánh giết kia tạp toái, hạt châu tự phát nổ, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về tới. Du Thiên Vương đem mọi chuyện đều thuộc về kết tại tị hỏa châu bên trên. Giờ phút này tiếng giống cũng tương đối lớn, phụ cận thần châu đều có thể nghe được. Hắn dạng này cũng là vì vãn hồi thoáng cái mặt mũi. Dù sao đuổi theo giết một cái nho nhỏ răng giật, không chỉ có không có giết chết, còn làm cho như thế chật vật, này lại để người trong thiên hạ chê cười. Hoang hỏa, mọi người sắc mặt run lên. Cái này hoang hỏa tại địa giới rất nhiều nơi có, là thế giới xếp hạng thứ 10 cường đại hỏa diễm, tại địa giới kỳ hỏa xếp hạng trên bảng còn xếp hạng thứ 2. Dị thường bá đạo, bọn hắn nơi này nhiều như vậy phong vương cấp cường giả, đoán chừng chỉ có Ô Thiên Vương thực lực dám tới gần hoang hỏa. Những người còn lại đụng chi không chết cũng muốn trọng thương. Làm sao bây giờ, lão tà? Rất nhiều ánh mắt bỏ ra Ô Thiên Vương, ý tứ hết sức rõ ràng. Ngươi làm đãng ma quân đệ nhất nhân, thực lực cũng là tối cường, như thế trước mắt không có khả năng co lại chứng. Ô Thiên Vương mặt không biểu tình, nội tâm lại âm thầm cười lạnh, đám người này điểm ấy tiểu tâm tư hắn còn nhìn không thấy. Uy nói hắn là đãng ma quân đệ nhất thống, so thấy, nhưng bị răng giật giết cũng không phải hắn Ô gia người. Nội tâm của hắn đối với răng giật còn có một số thưởng thức, như thế nào lại tự tay đi đánh giết răng giật, gấp cái gì đều nghĩ một chút biện pháp đi. Ô Thiên Vương coi thường ánh mắt của mọi người, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn dù sao không vội, ai gấp ai xuống dưới đánh giết răng giật Du Thiên Vương đã sớm tìm địa phương ngồi xếp bằng chữa thương. Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương bọn người đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhào nhào tìm địa phương ngồi xếp bằng, lông mày vặn lên, tựa hồ đang nghĩ biện pháp. chân chính đang suy nghĩ gì cũng chỉ có bọn hắn biết rõ. Mấy đại thiên vương không có động tĩnh, bốn phía mấy trăm chiếc thần châu bên trong lại vỡ tổ. Khắp nơi đều là hò hét ầm ĩ, bất quá có cấm chế bên ngoài nghe không được. Rất nhiều người coi là thất đại thiên vương đều túc thủ vô sách. Không ai có thể đánh giết Giang Dật, thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Bạch Hà Vương bọn người thỉnh thoảng mở to mắt nhìn một cái Ô Thiên Vương. Nội tâm thầm mắng cái này Ô Thiên Vương không phải là các loại. Chờ, dù Thiên Vương thương lành, lại để cho hắn ra tay đi một canh giờ sau. Ô Thiên Vương còn không có mở mắt ý tứ. Lúc này phía đông truyền đến một đạo tiếng xé gió. Mọi người thần thức quét qua, phát hiện thế mà đến một chiếc hỗn độn thần thuyền. Mấy người khẩn trương lên. Chẳng lẽ Mị Ảnh Vương cùng Địa Sát Vương tới? Ông... Thần châu cửa khoang mở ra, y tốt chuồn vào đây, hắn chắp tay bẩm báo nói, các vị đại nhân, Thiên Hàn quân chủ cùng Kỳ Thượng tướng quân đến rồi, các nàng sao lại tới đây? Ô Thiên Vương mở to mắt, thưa thớt lông mày nhíu lại, cục diện vốn là đủ loạn, hai người này thế mà tới bất quá Thiên Hàn quân chủ thế nhưng là địa giới xếp hạng trước mấy cường. Giả, liền muốn đi thiên giới, mọi người không thể không đứng dậy nghênh đón, hưu, nơi xa kia chiếc thần châu ngừng lại. Thiên Hàn quân chủ cùng Kỳ Thanh Trần hai người bắn ra. Hướng bên này thần châu bay tới. Hai người trực tiếp bay vào thần châu. Thiên Hàn quân chủ hướng mọi người chắp tay nói. Chư vị, như thế thịnh sự làm sao không thông báo một tiếng a? Cũng tốt để bản vương kiến thức một phen. Các ngươi không biết bản vương thích nhất náo nhiệt sao a? Du Phong, ngươi làm sao? Ô Thiên Vương bọn người gượng cười. Du Phong một tấm khá hơn một chút mặt đen càng đen hơn. Hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại không rảnh để ý. Kỳ Thanh Trần sau khi đi vào mặt không biểu tình. Thấy mọi người không nói lời nào nàng chắp tay hướng Ô Thiên Vương nói ra. Ô thống soái có thể từng bắt được Giang Dật. Chưa từng, Ô Thiên Vương u thở dài nói. Phía dưới có hoang hỏa, Giang Dật trốn ở hoang hỏa phụ cận. Chúng ta đang muốn biện pháp đâu? Ai nha, Kỳ Thanh Trần lộ ra một tia giật mình. Có chút sợ hãi nói ra. Hoang hỏa a đây chính là địa giới xếp hạng đệ nhị kỳ hỏa. Theo ta được biết, Giang Dật đối với hỏa hệ pháp tắc cảm ngộ đến phi thường sâu tình trạng. Hắn đã không sợ hoang hỏa, vậy chuyện này liền phiền toái. Nếu như chúng ta đi xuống, nói không chừng sẽ bị hắn lợi dụng hoang hỏa đánh giết. Theo thuộc hạ xem không bằng chư vị về trước đi, thuộc hạ dẫn người tại cái này đóng giữ, tươi sống đem hắn vây chết ở bên trong. Cái này tử địa không có thiên địa linh khí. Hắn có thể chịu bao lâu? Chương 1585, ngây thơ, đánh giám, Du Thiên Vương tức giận đến thân thể phát run. Kỳ Thanh Trần cái này thiên vị Giang Dật cũng quá rõ ràng a chô nàng trông coi. Đây không phải bánh bao thịt đánh chó sao hắn lãnh mâu quét tới nói. Kỳ Thanh Trần, ngươi đừng đem đại gia làm đồ đần. Ngươi cùng Giang Dật quan hệ, cho là chúng ta không biết. Kia không có biện pháp. Kỳ Thanh Trần nhún vai một cái nói. Kia chỉ có Du ứng soái tự mình xuất thủ. Chúng ta là không có cách nào, dù thống soái chiến lực tài thế, nhất định không sợ hoang lửa. Thanh Trần, lui ra, Thiên Hàn quân chủ sắc mặt nghiêm, lạnh giọng khiển trách, không lớn không nhỏ, như thế nào cùng Du thống soái nói chuyện lão du lịch chiến lực còn cần ngươi nói chỉ là hoang hỏa. Tính là cái gì? Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương bọn người trợn trắng mắt, Thiên Hàn quân chủ hai cha con đây là thay phiên đánh mặt a. Hoang hỏa không tính là gì, Du Phong toàn thân đều muốn nướng chín a. Du Phong bị hai người tức giận đến nói đều cũng không nói ra được. Ô Thiên Vương nhìn không được, khoát tay nói, Kỳ huynh, Kỳ Thanh Trần việc này các ngươi chớ để ý, muốn nhìn náo nhiệt đi một bên nhìn lại. Du Phong tâm tình không tốt, đừng tức giận hắn, Ô Thiên Vương mặt mũi Thiên Hàn quân chủ tự nhiên muốn cho. Kỳ Thanh Trần còn muốn nói hai câu, Thiên Hàn quân chủ trực tiếp mang theo nàng bay ra ngoài. Về tới chính mình thần châu bên trong, Phụ Vương. Tiến thần châu Kỳ Thanh Trần tựu cuống lên, liên thanh nói ra, ngươi làm sao mặc kệ trước đó ngươi không phải đáp ứng ta? Phải nghĩ biện pháp cứu ra Giang Dật sao? Vấn đề là, làm sao cứu? Thiên Hàn quân chủ sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, ngươi cũng không nhìn tình huống như thế nào giống như Giang Dật không có bị vây còn có cơ hội. Bảy đại phong vương cấp cường giả đều tại cái này, coi như vạch mặt cưỡng ép xuất thủ cũng cứu không được hắn. Mà lại việc này Giang Dật không chiếm lý. Giống như náo cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì cục diện. Ngươi biết không ta lập tức muốn đi thiên giới. Ngươi còn như thế không lý trí. Ta làm sao yên tâm đi thiên hàn giới giao cho ngươi làm chúa tể một giới. Một nhà chi trưởng, người đầu tiên muốn cân nhắc chính là gia tộc, là giới diện lợi ích. Kỳ Thanh Trần trầm mặc, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng xoắn xuýt. Thiên Hàn quân chủ nói không sai, giống như nàng không phải tương lai Thiên Hàn quân chủ, nàng có thể tùy hứng, có thể cùng Giang Dật làm càn như thế làm ẩu, nhưng nàng ở vào vị trí này, nàng sẽ vì chính mình gia tộc, vì chính mình giới diện đi cân nhắc, rất nhiều chuyện trở nên thân bất do kỳ. Xem một chút đi, Thiên Hàn quân chủ có chút đau lòng nhìn qua Kỳ Thanh Trần. U thở dài nói, ta chỉ có thể cam đoan, giống như có thể nói, ta hội âm thầm ra tay hỗ trợ, giống như không có có cơ hội. Chúng ta coi như nhìn xem Giang Dật chết tại trước mặt, cũng không thể động, khẳng định có cơ hội. Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên nói, Giang Dật trên người có tị hỏa cường đại bảo vật, bọn hắn không dám giết đi vào. Ngây thơ, Thiên Hàn quân chủ đùa cợt cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi xem đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp. Một cái nho nhỏ dung nham tử địa làm sao có thể làm khó được 7 cái phong vương cấp cường giả. Không ra Thiên Hàn quân chủ ngoài ý liệu. Sau nửa canh giờ, Hoàng Sư Vương trong mắt sáng lên đột nhiên lên tiếng nói. Hắc hắc, ta có cái biện pháp, có thể nhẹ nhõm giết chết Giang Dật. Còn lại 6 người ánh mắt lập tức quét tới. Du Phong đầy mắt sát ý, trầm trầm nói, Hoàng Sư Vương, mau nói, rất đơn giản. Hoàng Sư Vương trong tay chỉ một cái phía dưới dung nham tử địa nói. Đó chính là chúng ta hợp lực, đem cái này dung nham tử địa, cho chém nát, chém nát. Vô số người ngạc nhiên, lập tức đôi mắt đều sáng lên, cái này dung nham tử địa không lớn, mọi người chiến lực hoàn toàn có năng lực đem cái này bổ ra. Tiếp theo chém nát, đến lúc đó là có thể đem hoang hỏa cho đánh sơ xác. Không có hoang hỏa Giang Dật không phải liền là trên bảng thịt cá. Mặc cho mọi người làm thịt sao? Ý kiến hay, Du Phong quát khẽ, lão tà, lập tức để đại gia tản ra. Chúng ta 7 người liên thủ công kích, đem dung nham tử địa bổ ra. Tốt, a. Ô Thiên Vương nhẹ gật đầu đem y tốt truyền vào đến. Để hắn đi truyền lệnh, khống chế phụ cận tất cả thần châu tản ra, làm thành một vòng tròn lớn, nếu không mọi người công kích gây nên hoang hỏa văng khắp nơi. Đến lúc đó rất dễ dàng ngộ sát phổ thông quân sĩ. Từng cái mệnh lệnh được đưa ra, bốn phía thần châu lập tức lui ra phía sau, dòng dã lui về phía sau vạn lý, ở bên ngoài làm thành một vòng tròn lớn, Thiên Hàn quân chủ thần châu cũng lui về phía sau. Nhưng chỉ là lui về phía sau 200 dặm, ở phía xa quan chiến, hiu hiu hiu, Du Phong thương thế còn không có toàn bộ tốt, trên mặt vẫn như cũ có chút cháy đen, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy. 7 người theo thần châu bên trên bắn ra, đem hỗn độn thần thuyền thu hồi, sau đó 7 người phân biệt bay đi một cái phương vị, đem dung nham tử địa vây lại, tránh cho Giang Dật đào tẩu, theo 4 phương 8 hướng công kích, cũng càng dễ dàng để dung nham tử địa nổ tung. Không tốt, xa xa Địa Sát Vương thầm kêu không ổn, dung nham tử địa bên ngoài không có hồng mông cương khí. Thuần túy liền là một tái cự đại thạch đầu, 7 đại phong vương cấp cường giả liên thủ muốn chém nát đó cũng không phải việc khó. Coi như một cái phong vương cấp cường giả liên tục công kích đều có thể làm được. Không có dung nham tử địa Giang Dật còn có cái gì ỷ vào Mị Ảnh Vương một mặt ngưng trọng. Giống như bọn hắn cùng Thiên Hàn quân chủ liên thủ phía dưới cứu đi Giang Dật kỳ thật không phải việc khó, nhưng rất nhiều chuyện không thể công khai đến, một khi phá hư quy củ, địa giới sẽ đại loạn, bởi vì một người dẫn đến địa giới đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, cái này tại trong lòng 3 người cảm thấy không đáng, bọn hắn đều là chúa tể một giới, một nhà chi trưởng, muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm, suy suy, uống hay, vù vù, bên kia 7 người đã xuất thủ, riêng phần mình công kích một cái phương vị. Phân biệt đánh ra từng đạo cường đại lưu quang đột nhiên hướng dung nham tử địa đánh tới. 7 đạo chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ dung nham tử địa kịch liệt run lên, 7 cái hố sâu xuất hiện, 7 đầu khe hở hướng nơi xa dọc theo mà đi. Phong vương cấp cường giả công kích quá kinh khủng, dung nham tử địa chỉ là một cái đại thạch đầu thôi. Muốn nổ tan căn bản không phải việc khó, hô hô, bởi vì mặt đất kịch chấn. Dung nham tử địa trung tâm sơn cốc từng đầu to lớn ngọn lửa chui ra. Bắn ra trọn vẹn hơn 10 dặm cao. Không khí bốn phía thoáng cái trở nên nóng rực lên. Bất quá 7 đại cường giả rời đi dung nham tử địa đều có 100 dặm. Điểm ấy nhiệt độ đối với mọi người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiu hiu hiu vù vù. Từng đạo cự đại lưu ánh sáng liên tục không ngừng đánh tới. 7 người phân biệt công kích một nơi. Đem nơi đó hố sâu nện đến càng ngày càng sâu. cũng đem bốn phía khe hở nện đến càng ngày càng dài, càng nứt càng lên. Mã Lạc qua bích, răng giật ngay tại dung nham tử địa trung tâm nhất. Hắn giờ khắc này cảm giác trời đất sụp đổ, nghe bảy đạo oanh minh tiếng nổ. Hắn không cần dò xét đều biết là bảy người liên thủ công kích, muốn đem dung nham tử địa tươi sống nổ tung. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dung nham tử địa bị đánh nát. Mà lại hắn còn muốn mang theo Thôn Thiên Thú bỏ trốn. Bởi vì dung nham tử địa kịch liệt chấn động, trung tâm đoàn kia cự đại hoang hỏa trở nên cực kỳ không ổn định, bắt đầu bốn vọt, vạn nhất đem hắn bao phủ đi vào, hắn có thể muốn bị đốt sống chết tươi a. Oanh, muốn cái gì tới cái đó, lại là một đạo công kích mãnh liệt về sau, xa xa hoang hỏa đột nhiên hướng bên này chạy tới, thoáng cái liền đem răng giật bao phủ tiến vào. Chương 1586, đơn đấu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bảy đại chí cường giả liên thủ toàn lực công kích, đạo đạo oanh minh nơi âm thanh phát ra nguyên không dứt. Tiếng vang truyền khắp phương viên số vạn lý, nơi xa kia làm thành một vòng 500 chiếc hỗn độn thần trong đó cường giả đều có thể nghe được. Rõ ràng, toàn bộ người rất là kích động, rất nhiều phong hào chiến thần cấp cường giả cũng bay ra thần châu hướng chiến trường bay mấy ngàn. Dạm, nghĩ quan sát thoáng cái rầm rộ, địa sát vương cùng mị ảnh vương thiên hàn quân chủ kỳ thanh trần tâm chìm vào đáy cốc. Bọn hắn dò xét đến dung nham tử địa bên trong xuất hiện bảy đầu khe nứt to lớn. Cái này khe hở nương theo lấy mọi người công kích vỡ ra đến càng lúc càng lớn. Rất nhanh cái này dung nham tử địa liền sẽ chia năm xẻ bảy. A, tại lúc này, ô thiên vương đột nhiên phát hiện một tia không đúng, bởi vì nương theo lấy mọi người công kích, phía dưới nhiệt độ ngược lại càng ngày càng thấp. Nguyên bản bao phủ ra hỏa xà cũng đã biến mất, chẳng lẽ bởi vì chúng ta công kích, dung nham tử địa bị kịch liệt chấn động, kia hoang hỏa bị đánh tan? Ô Thiên Vương không nghĩ ra, bởi vì dung nham tử địa chỗ sâu đều là nham tương. Mọi người khoảng cách quá xa dò xét không đến, hắn chỉ có đem sự nghi ngờ này giấu ở trong lòng. Những người còn lại cũng phát hiện, cùng Ô Thiên Vương đồng dạng đều không nghĩ ra, chậm rãi, khe hở càng lúc càng lớn. Nhiệt độ lại ngược lại càng ngày càng thấp, tại sau một nén hương, bảy người con mắt đồng thời sáng lên. Oanh, một đạo nổ thật to âm thanh, toàn bộ dung nham tử địa chia năm xẻ bảy, bị sống sờ sờ nổ tan, dung nham tử địa biến oanh thành hơn 10 khối, đầy trời cự thạch bay vụt, lặn đi bảy nham tương cũng như ngân hà rủ xuống ở trong hư không chảy xuôi. Bắn tung tóe, tràng diện kia phi thường hùng vĩ, chấn động lòng người. Để rất nhiều vụng trộm đến gần cường giả nội tâm chấn động không ngớt. Hiu hiu hiu, Ô Thiên Vương bọn người đồng thời lui nhanh, sợ bị hoang hỏa bắn tung tóe đốt bị thương. Mỗi người bọn họ phóng thích công kích đem những cái kia bay tới cự thạch thể thành bột mịn. Thần thức trước tiên hướng dung nham tử địa trung tâm quét tới. Hiu hiu hiu, Thiên Hàn quân chủ cùng Kỳ Thanh Trần mang theo mấy chục tên Thiên Hàn giới cường giả bắn ra. Mọi người thần thức đồng thời quét tới. Địa sát vương mị ảnh vương vẫn như cũ như thế. Tất cả mọi người thần thức khóa chặt tại dung nham tử địa trung tâm đứng thẳng một bóng người trên. Thân, người kia mái tóc màu đỏ, người mặc màu đen cực phẩm thần khí chiến giáp. Trong tay cầm một cái bá khí hỏa long kiếm. Bên người còn có mấy vạn bốc lửa dị thú. Hắn khuôn mặt bình tĩnh sừng sững hư không. Dưới chân còn nổi lơ lửng nóng hổi nham tương. Phối hợp bốn phía chấn động lòng người hình tượng. Có khác một bộ nhiếp nhân tâm phách phong thái. Giang giật, Kỳ Thanh Trần khẽ kêu, Thiên Hàn quân chủ trên thân khí tức một thịnh trực tiếp đem Kỳ Thanh Trần cho trấn áp lại. Bên kia Giang giật nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhưng không có nói câu nào. Hoang hỏa đâu? Ô Thiên Vương bọn người thần thức bốn phía liếc nhìn, không có phát hiện một tia hoang hỏa, toàn bộ người tưởng tượng nội tâm đại định, xem ra dung nham tử địa bị đánh tan, hoang hỏa đã mất đi đất dung thân. Sở dĩ tự tiêu tán, giết, bảy người đều không có chút gì do dự, thân thể hướng trung tâm bắn tới, truy thát một cái nho nhỏ răng giật để mọi người hao tốn lâu như vậy thời gian. Còn ra phát hiện ra đủ loại ngoài ý muốn, lần này bọn hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Chuẩn bị liên thủ trước tiên chém giết răng giật, ha ha ha ha, răng giật đột nhiên cười to lên, trong tay hỏa long kiếm xa xa chỉ một cái hư không. Đảo mắt bảy người một vòng nói. Bảy cái phong vương cấp các ngươi còn muốn mặt sao? Các ngươi sống mấy trăm hơn ngàn năm đều sống. Đến cầu thân lên bảy đại phong vương cấp vây công một cái phi thăng không đến một năm hậu bối cũng. Không sợ người trong thiên hạ chê cười có dám hay không cho ta một cái đơn đấu cơ hội bất kỳ người. Nào đều được, Giang Dật thanh âm dùng thiên lực quán chú vang vọng phương viên vạn lý. Tất cả mọi người nghe được, khắp nơi lập tức một mảnh xôn xao. Ô Thiên Vương đám người trên mặt hiện lên một tia nổi giận, nhưng vẫn là trơ trẽn tại tiếp tục vây công. Toàn bộ bỗng nhiên ở giữa không trung, Ô Thiên Vương quát lạnh nói, Giang Dật, ngươi coi thường quân quy, loạn giết vô tội, phát dồ, sắp chết đến nơi ngươi còn muốn xính miệng lưỡi chi lợi. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một cái nói, Ô thống soái, coi thường quân quy điểm ấy ta thừa nhận, loạn giết vô tội, phát dồ ngươi sợ là già nên hồ đồ rồi, a ta lúc nào loạn giết vô tội. Ta giết người cái nào là vô tội, nếu quả thật muốn giết vô tội. Thần Dương tộc giờ phút này còn có công việc của một người, lấy người không phạm ta, ta không phạm. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Nói nhảm ta cũng không cùng các ngươi nói. Du Thiên Vương, có dám hay không đánh với ta một trận, ngươi như sợ. Có thể khiến người khác đánh trước một trận, các ngươi xa luân chiến cũng được. Giang Dật trong tay hỏa long kiếm chỉ phía xa Du Thiên Vương. Trong mắt đều là khiêu khích chi ý, mái tóc màu đỏ bay múa. Giờ khắc này phong thái khí độ không kém gì Tiểu Ưng Vương, để rất nhiều người âm thầm say mê. Du Thiên Vương một tấm khét lẹt, mặt uốn éo, Giang Dật chỉ điểm muốn cùng hắn một trận chiến. Trước mắt bao người hắn sao có thể e sợ chiến, mặc dù Giang Dật trên người có quá nhiều quỷ dị, quá nhiều không xác định, nhưng hắn trong tay màu đen không đầu trường thương trước tiên xuất hiện. Gầm thét, tiểu tạp toái, nhận lấy cái chết. Thiên Hàn quân chủ, Địa Sát Vương, Mị Ảnh Vương, Kỳ Thanh Trần bọn người toàn bộ ngừng thờ. Các nàng cũng không có động, một là không thể động, hai là các nàng tại Giang Dật trong ánh mắt cảm nhận được một tia tự tin, một tia bá khí, tựa hồ hắn có được chém giết Du Thiên Vương tiền vốn. Làm sao có thể, trong bốn người tâm ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức yên diệt, đừng nói Giang Dật coi như phong hào chiến thần đỉnh phong cấp cường giả, cùng phong vương cấp chiến lược đều chênh lệch thiên địa, Giang Dật tuyệt đối không thể nào là Du Thiên Vương đối thủ. Càng không khả năng chém giết Du Thiên Vương. Hiu, Du Thiên Vương như một đầu giao long gào thét mà đi. Không bằng hắn rất cẩn thận, không có mạo muội tới gần Giang Dật, xa xa ném ra một đầu hỏa long dùng tốc độ khủng khiếp hướng Giang Dật bao phủ đi. Tới tốt lắm, Giang Dật trong thân thể huyền hoàng chi lực điều động, nhục thân thoáng cái cường đại gấp trăm lần, thân thể nhanh chóng lóe lên. Hỏa long kiếm thân kiếm đột nhiên nện ở bên cạnh một cái trên đá lớn. Cự thạch kia đối nơi xa gào thét mà đến hỏa long hung hăng đập tới. Oanh, cự thạch bị oanh thành bột mịn, Giang Dật tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhẹ nhõm tránh đi hắc long, những cái kia thiên viêm thú lại bị nổ chết không ít. Giang Dật trên bờ vai thôn thiên thú kêu hai tiếng, đầy trời thiên viêm thú bay múa hướng xa xa Du Thiên Vương vọt tới. Mà Giang Dật thân thể tại thời khắc này thế mà biến mất, thả ra tiềm ẩn thuật, lặng yên hướng Du Thiên Vương kín đáo đi tới. Ngu xuẩn, Mị Ảnh Vương thầm mắng một tiếng, cũng không dám truyền âm qua cho Giang Dật, dù sao Ô Thiên Vương đám người thần thức một mực khóa chặt Giang Dật, nếu là truyền âm khẳng định sẽ bị bọn hắn giật mình. Mị Ảnh tộc tiềm ẩn thuật rất biến thái, nhưng Giang Dật là cái gì cấp bậc, hắn coi là Du Thiên Vương không cách nào dò xét hắn thế mà chuẩn bị tiềm hành ám sát, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương bọn người mừng rỡ. Ô Thiên Vương khóe miệng co quắp động, có chút không đành lòng rời con mắt, trái lại Du Thiên Vương lại tựa như không có phát giác được Giang Dật chân thân. Một bên đem bay tới thiên viêm thú đánh giết, một bên giả bộ bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm Giang Dật chân thân. Hắn nói rõ là các loại Giang Dật tới gần, sau đó một thương trực tiếp đâm chết. Thiên Hàn quân chủ lắc đầu than nhỏ, hắn có chút lo lắng hướng Kỳ Thanh Trần nhìn lại, lại thấy được nàng một đôi mắt bày ra đến dọa người. Khóe miệng còn cong lên một cái tuyệt mỹ nụ cười. Kỳ Thanh Trần đối với Giang Dật hiểu rõ vô cùng. Giang Dật tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Hắn làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Nàng tin tưởng Du Thiên Vương lần này không chết cũng muốn trọng thương. Chương 1587, Du Thiên Vương. Chết, 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm, bay qua mấy vạn thiên viêm thú bị Du Thiên Vương đã chém giết hơn phân nửa. Thiên viêm thú trên người hỏa diễm rất khủng bố, nhưng lực phòng ngự cùng tốc độ tương đối Du Thiên Vương công kích tới quá yếu. Hắn nhẹ nhõm có thể đập chết một mảnh. Du Thiên Vương thân thể bốn phía du tẩu, thần thức giả bộ như khắp nơi liếc nhìn tìm kiếm Giang Dật chân thân. Hắn thần thức rất nhiều lần tại Giang Dật trên thân đảo qua, nhưng lại giả bộ như không có phát hiện, mặc cho Giang Dật tới gần. Du Thiên Vương không biết Giang Dật tới gần hắn muốn làm gì, hắn cũng hoài nghi tới Giang Dật có phải là cố ý hay không, nhưng hắn căn bản không tin tưởng Giang Dật có thể có cái gì sát chiêu. Coi như tại thả ra một chút thiên viêm thú lại như thế nào, không có hoang hỏa những này thiên viêm thú căn bản đốt không chết hắn, mà khoảng cách một khi rút ngắn hắn công kích, Giang Dật đem không thể trốn đi đâu được, trực tiếp có thể bị đánh giết. Hoang hỏa, nghĩ đến hoang hỏa, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi bọn hắn công kích thời điểm giống như nhiệt độ càng ngày càng thấp, cuối cùng dung nham tử điện nổ tung sau hoang hỏa hoàn toàn biến mất, ngay từ đầu bọn hắn đều coi là không có dung nham tử địa, hoang hỏa tự nhiên tiêu tán, giờ khắc này lại đột nhiên cảm giác không được bình thường. Không được, nội tâm của hắn đột nhiên hiển hiện một tia báo động. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, màu đen không đầu trường thương đối bên trái đã cách hắn nửa dặm, Giang Dật liền muốn phóng thích công kích, đã muộn, ngu xuẩn. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, thân thể từ giữa không trung thoáng hiện mà ra, hỏa long kiếm bên trên hỏa linh châu phát sáng lên, từng đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm xuất hiện, hắn vung vẩy hỏa long kiếm thả ra phong hệ đạo văn. Hơn 10 đầu phong long mang theo từng đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm gào thét mà đi. Bốn phía không gian toàn bộ vạn vèo, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch phương viên vạn lý. Ngút rồi, Ô Thiên Vương bọn người nội tâm đồng thời trầm xuống. Bọn hắn khoảng cách Giang Dật ngàn dặm lại đồng dạng có thể cảm thụ kia kinh khủng nhiệt độ cao. Dù Thiên Vương khoảng cách Giang Dật chỉ có nửa dặm, hắn phụ cận nhiệt độ nên cao bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên, Kỳ Thanh Trần khóe miệng nụ cười mở ra hoàn toàn, như một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn nở rộ, đẹp đến nỗi người lóa mắt. Thiên Hàn quân chủ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Ẩn núp địa sát vương cùng Mị Ảnh Vương lại toàn bộ vui mừng. Mị Ảnh Vương kinh nghi khóa chặt hỏa long kiếm, địa sát vương tắc thì thào không ngừng. Ta sớm nên nghĩ đến, kiếm của hắn làm sao có thể yếu như vậy. A, một đạo như giết heo thanh âm vang lên. Dù Thiên Vương trước tiên muốn chạy trốn, nhưng nhiệt độ quá cao, thiên lực của hắn nhiễu loạn tốc độ đại giảm, bỗng chốc bị phía sau hoang hỏa quét sạch đi vào. Không thể không nói phong vương cấp cường giả nhục thân quá mạnh. Đương nhiên Du Thiên Vương mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp cũng có rất lớn quan hệ. Bị địa giới xếp hạng thứ 2, toàn bộ thế giới xếp hạng thứ 10 kinh khủng hỏa diễm quét sạch đi vào. Hắn thế mà không có thoáng cái đốt là cho tàn, mà là tại giữa không trung lăn lộn không ngớt. Quả thực là không có bị thiêu chết. Giang Dật dừng tay, Ô Thiên Vương bọn người quát lớn. Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có dừng tay, ngược lại thân thể bay đi, tới gần Du Thiên Vương trong tay toát ra một đoàn lục sắc hỏa diễm. Đột nhiên đối hắn vỗ tới, rất rõ ràng, cái này lục sắc hỏa diễm là Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần dung hợp mà thành. Hỏa Linh Châu quá mạnh, vừa rồi hoang hỏa tướng hắn quét sạch đi vào, căn bản không có vấn đề gì. Hỏa Linh Châu còn nhanh nhanh hấp thu hoang hỏa, sở dĩ 7 tên phong vương cấp cường giả mới có thể cảm giác nhiệt độ càng ngày thấp. Cuối cùng hoang hỏa đều bị Giang Dật hấp thu, mọi người mới không nhìn thấy bất luận cái gì hoang hỏa. Coi là tiêu tán, thời gian quá ngắn, Giang Dật chỉ vận chuyển một tia hoang hỏa vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cùng ngũ sắc hỏa diễm dung hợp, nhưng như thế một đoàn như vậy đủ rồi. Lục sắc dung hợp hỏa diễm rõ ràng đem trước kia hoang hỏa cường đại mấy phần. Vỗ ra Du Thiên Vương toàn thân tựu giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp đốt thành bột mịn. Đem gấp rút vọt tới Ô Thiên Vương bọn người dọa đến mạnh mẽ đứng vững. Ông, Du Thiên Vương bị đốt thành bột mịn, trên người không gian giới chỉ đồng dạng bị hủy diệt, nhưng hắn binh khí cùng chiến giáp đều là nguyên thủy linh bảo. Tự nhiên không cách nào thiêu hủy, Giang Dật bay tới một phát bắt được không đầu trường thương cùng một kiện màu trắng bạc chiến giáp. Liếc mấy cái nhìn qua Ô Thiên Vương bọn người, mở miệng nói ra, chậc chậc, đồ tốt a. Các ngươi trên thân nhưng có bảo vật như vậy, tới đưa hai kiện cho ta như thế nào? Toàn trường tĩnh mịch, nhìn qua Giang Dật bên người hỏa diễm nhanh chóng bị hút vào hỏa long châu bên trong. Nội tâm đều nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bao nhiêu năm không có phong vương cấp cường giả bị giết, lần này mọi người tới là chứng kiến một trận rầm rộ, hoàn toàn chính xác thấy được. Bọn hắn chứng kiến một cái phong vương cấp cường giả vẫn lạc. Bị một cái phi thăng không đến một năm người trẻ tuổi dùng hỏa diễm đốt sống chết tươi. Nhất là Giang Dật trên mặt giờ phút này đều là mây trôi nước chảy mãn bất tại ý thần sắc. Tựa hồ bóp chết một cái kiến tộc, tăng thêm còn lại thiên viêm thú bay tới, vây quanh hắn bay đầy trời, để mọi người càng cảm giác hơn kinh dị. Không sai, liền là kinh dị, giống như Giang Dật là lục ưng vương, mọi người có lẽ không có như vậy chấn động, hết lần này tới lần khác là một cái đối với bọn hắn tới nói tiện tay có thể dùng bóp chết tiểu nhân. Vật, một cái ti tiện hạ giới phi thăng giả, không người dám động, càng là cường giả càng sợ chết, nhà bọn hắn đại nghiệp đại chết không nổi a. Dù thiên vương đều có thể nhẹ nhõm đốt giết, như vậy ngoại trừ ô thiên vương bên ngoài, mọi người giống nhau có thể nhẹ nhõm bị đốt giết, xông đi lên, chỉ có thể cho giang giật đưa bảo vật. Thiên hàn quân chủ, địa sát vương mị ảnh vương cũng không nhúc nhích, vừa rồi bọn hắn không có xuất thủ, giờ phút này càng sẽ không xuất thủ, bọn hắn chỉ có lẳng lặng quan sát thế cục, ánh mắt đều nhìn về phía ô thiên vương, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Ô thiên vương con người lấp lóe, nội tâm thiên nhân giao chiến, quả thật hắn đối giang giật là thưởng thức, lên một tia ái tài chi tâm, nhưng giang giật làm sự tình, đối với một mực thích giảng cứu nguyên tắc quy củ hắn tới nói, là không thể nào tiếp thu được, hôm nay còn trước mặt mọi người đánh chết Du Thiên Vương. Giống như mọi người như vậy thối lui, đãng ma quân uy ở đâu, địa giới trật tự làm sao duy trì. Lần này không giết giang giật, địa giới khẳng định hội đại loạn. Giang giật tay cầm đại sát khí, xem ai không vừa mắt đều có thể đốt giết. Ánh mắt hắn từ từ trở nên băng lãnh xuống tới, trên thân khí tức vô hạn dâng lên, giống giận, toàn bộ người đồng loạt ra tay, không nên tới gần giang giật. Cự ly xa quanh sát hắn, tốc độ của hắn cùng phòng ngự không được, không giết giang giật, địa giới tuyệt đối phải đại loạn. Giết, câu nói sau cùng đả động mọi người, còn lại 5 người đồng thời xuất thủ hướng giang giật phóng đi. Binh khí trong tay lấp lánh, cuồng bạo sát khí trong nháy mắt khóa chặt giang giật. Lão tà, thủ hạ lưu tình, địa sát vương cũng nhịn không được nữa, nổ bắn ra mà ra, quát khẽ nói, giang giật không thể giết. Mị ảnh vương thân thể đồng dạng hiển lộ mà ra, quát khẽ nói, lão tà, dừng tay. Cùng một thời gian, Kỳ Thanh Trần ánh mắt bỏ ra thiên hàn quân chủ. Cái sau bất đắc dĩ thở dài, lão tà, trước đừng động thủ, giết, tam đại đỉnh cấp cường giả xuất hiện, cũng không có ngăn cản ô thiên vương sát tâm. Hắn đôi mắt kiên định như sắt, chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cái to lớn thiết côn, kia thiết côn vô hạn dài ra biến lớn. Trong nháy mắt dài ra dài vạn trượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng đối giang giật nện xuống. Giết, mị ảnh vương địa sát vương hai người không xuất hiện còn tốt. Vừa xuất hiện triệt để chọc giận tới Bạch Hà vương, Thiên Mạc vương bọn người. Hai đại quân chủ xuất hiện muốn bảo vệ giang giật, như lần này giang giật không chết, ngày sau còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Suy suy, đúng lúc này, hư không bên trên đột nhiên phát sáng lên. Một đạo bạch quang bắn nhanh mà xuống, đột nhiên hướng ô thiên vương to lớn thiết côn vọt tới. Một cỗ cuồng bạo tới cực điểm khí tức nương theo lấy bạch quang trấn áp mà xuống. Để Bạch Hà vương bọn người tốc độ đại giảm, thân thể rung mạnh, ách, giang giật thần thức quét qua. Hổ khu cũng chấn động, đầy mắt ngạc nhiên, bởi vì đạo này bạch quang là một cái nhánh cây. Một cái cùng lần trước tại thần dương bí cảnh giống nhau như đúc nhánh cây. P.S. Năm chương đến, cuối tháng cuối cùng 3 ngày, có nguyệt phiếu đồng học không ném tựu lãng phí, đuổi 2 tấm đi. Chương 1588, 10 năm, nhánh cây bắn thẳng đến mà xuống, phi thường chính xác đánh trúng vào ô thiên vương thiết côn đỉnh. Một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, ô thiên vương cánh tay kịch chấn, bàn tay xương cốt toàn bộ bị chấn đoạn, cây kia kình thiên gậy sắt thì bị hung hăng đập bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến dọa người. Bị nện ra ngoài vạn dặm, hung hăng nện ở một chiếc hỗn độn thần trên thuyền, đem thần châu đều cho đập bay ra ngoài vài dặm. Phốp, cường đại lực phản chấn, để ô thiên vương nội tạng kịch liệt chấn động. Ô thiên vương một cái tụ huyết ép không được cuồng phún ra, một gương mặt mo trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn không phải là bởi vì thụ thương biến rõ ràng, mà là bị dọa đến trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Không chỉ là hắn, toàn trường sở hữu cường giả bao quát mị ảnh vương đều bị hù dọa. Một cái nhánh cây có thể đem ô thiên vương gậy sắt đập bay, còn có thể đem ô thiên vương chấn thương, đây chính là lục ưng vương cũng làm không được. Giải thích duy nhất, xuất thủ người là phong đế cấp cường giả. Hiu hiu hiu, mấy cái phong vương cấp cường giả phản ứng rất nhanh, thoáng cái tụ tập cùng một chỗ, một gối quỳ xuống quát khẽ. Tham kiến đại nhân, phong đế cấp cường giả thế nhân đã biết chỉ có 4 cái. Thiên giới 4 cái đại đế, địa giới nhiều năm như vậy một mực chưa từng gặp qua có phong đế cấp cường giả. Sở dĩ mọi người bản năng tưởng rằng 4 cái đại đế bên trong lần thứ nhất giới. Thiên giới đại đế,

trở thành địa giới đệ nhất nhân về sau, hắn liền đi thiên giới, giết ra uy danh hiển hách, trở thành thứ năm đại đế, sáng lập diệt ma các, đáng tiếc cuối cùng bị Minh Đế tự mình xuất thủ chém giết. Giang Dật thanh danh thành công lực áp Tiểu Ưng Vương cùng Kỳ Thanh Trần trở thành địa giới đệ nhất. Thiên tài, không thể tranh luận, dù sao Kỳ Thanh Trần cùng Du Thiên Vương đối chiến chỉ có một con đường chết. Tiểu Ưng Vương càng là không được, không phục ngươi đi giết một tên phong vương cấp thử một chút ngươi có thể tại sáu tên phong vương. Cấp cường giả vây công phía dưới sống sót giết nhiều người như vậy có thể bình yên vô sự tại đáng. Ma cốc bên trong ở, ha ha, hỏa phượng trong quân doanh. Một thân như tuyết trường bào Kỳ Thanh Trần thản nhiên thưởng thức trà. Nhìn qua trầm mặc ngồi ở một bên Giang Dật cười nhạt một cái nói. Giang Dật, ngươi thanh danh nhưng so với ta lớn a, nếu không cái này thượng tướng quân chi vị truyền cho ngươi như thế nào? Giang Dật liếc nhìn Kỳ Thanh Trần, mặt không thay đổi nói ra. Đừng làm rộn, ta muốn làm tới tướng quân chi vị còn cần đoạt ngươi long thống soái phái ngươi truyền lời nếu như. Ta nghĩ thượng vị, tùy đi lịch có thể dùng đi phá thiên quân lên làm tướng quân. Ta để cho người ta huyền cự. A, Kỳ Thanh Trần duỗi ra một đôi như bạch ngọc tay, tự mình cho Giang Dật rót một ly trà. Bởi vì thân thể có chút cung lên, sở dĩ trước ngực vạt áo mở ra một chút, bị ngồi tại đối diện Giang Dật thấy được một mảnh trắng nõn. Hai cái xương quai xanh như ẩn như hiện phi thường mê người. Bị người dình trộm nàng không chút nào cảm thấy, cúi đầu nói ra, vậy ngươi vì sao không đi a lên làm tướng quân thế nhưng là uy phong bát diện a? Dù sao cũng so ở ta nơi này một cái giám quân tốt một chút đâu. Ha ha, Giang Dật thu hồi ánh mắt, chế nhạo cười nói, còn có thể bởi vì cái gì không nỡ bỏ ngươi chứ sao? Xì, Kỳ Thanh Trần rõ ràng xì một tiếng, nàng đột nhiên suy nghĩ gì, gương mặt xinh đẹp thượng phù bên trên hai đóa hồng vân nói. Giang Dật, ngươi cũng đừng lên ý đồ xấu, theo niên kỷ bối phận tính ngươi phải gọi ta tiểu cô. Ta và ngươi mẫu thân thế nhưng là tỉ muội, lần trước. Phụ vương ta nói lời vô vị, chỉ là vì khích lệ ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, làm sao có thể, Giang Dật trừng mắt, mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra, thiên hàn quân chủ, nhân vật bậc nào kim khẩu ngọc âm, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn làm sao có thể nuốt lời bá phụ đi không có không đi ta đi hỏi một chút hắn. Ngồi xuống, nhìn thấy Giang Dật muốn đứng dậy, Kỳ Thanh Trần mặt ngọc phát lạnh nói, làm loạn cái gì ngươi muốn như vậy liền lăn ra ta hỏa phượng quân đi. Hì hì. Kỳ Thanh Trần phát huy, Giang Dật không dám đùa giỡn, hì hì cười nói đùa đâu, ngươi người này làm sao như vậy không nhịn được đùa a? Ngươi còn tưởng rằng ta thật không nỡ ngươi a? Tại Hỏa Phượng Quân có thể thu được càng nhiều chiến công. Còn có ngươi cái này miễn phí tay chân, đi phá thiên quân thu thập cục diện rồi dám ta lại không ngốc. Miễn phí tay chân, Kỳ Thanh Trần sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, hừ hừ nói, tình cảm ngươi đánh chính là dạng này tính toán, tốt. Về sau nhiệm vụ, bản tướng quân không xuất chiến, ngươi dẫn đội ngươi chấp hành nhiệm vụ đi. Khác, đừng, a, ta sai rồi còn không được sao? Giang Dật vẻ mặt cầu xin, liên tục thở dài cầu xin tha thứ, cùng nữ nhân cãi nhau quả nhiên làm sao đều là thua. Hắn con ngươi nhất chuyển, lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, thượng tướng quân, có thể phái người có liên lạc Tiểu Ưng Vương, liên hệ. Kỳ Thanh Trần lông mày vặn lên nói. Lục Ưng Vương đem Tiểu Ưng Vương mang về Mặc Vũ bí cảnh. Ta còn là để phụ hoàng phái người đưa tin. Nghe nói Tiểu Ưng Vương bị giam lại, không đạt tới phong vương cấp, không cho phép ra. Người ba cái thê tử cùng Địch Linh Nhi mạch hoài tang độc linh hẳn là đều cùng với hắn một chỗ. Dù sao Mặc Vũ tộc người trả lời tin tức việc này bọn hắn không biết rõ tình hình. Cũng đủ không được, Giang Dật để Kỳ Thanh Trần hỗ trợ đi đem Y Thiền bọn người muốn trở về. Đạt được tin tức này có chút im lặng. Mấy người tại Mặc Vũ bí cảnh hẳn là rất an toàn. Lục Ưng Vương cũng không còn như làm khó mấy cái nhược nữ tử. Huống hồ trong đó còn có một cái là địa sát quân chủ tôn nữ. Một cái là địch minh tôn nữ. Nghĩ, xem ra chỉ có nhường đất sát vương ra mặt đi đòi người. Hắn truyền Kỳ Nguyệt vào đây cùng Mạch Trường Hà đi nói một tiếng. Mạch Hoài Tang là nữ nhi của hắn. Hắn khẳng định hội càng sốt ruột A Giang Dật gần nhất trong khoảng. Thời gian này một mực không có ra ngoài. Tại Hỏa Phượng quân doanh ổ, hắn muốn đợi thất thố lắng lại thoáng cái, tái xuất nhiệm vụ, giờ phút này ra ngoài cho người ta như nhìn quái vật rất không thoải mái. Ha ha, Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên dùng có chút chua chua khẩu khí nói ra, Giang Dật, xem ra ngươi diễm phúc không cạn a,

lạnh giọng nói ra, các ngươi thấy ta giống thiếu cực phẩm thần khí sao? Cái này trường thương nghe nói uy lực rất lớn, không biết đâm vào các ngươi trên thân, có thể hay không phá các ngươi trên người cực phẩm thần khí chiến giáp. Chương 1591, đi vạn thánh giới. Chặt đầu thương, súng, Bạch Đế Thiên cùng Cửu Nhận xuất thân danh môn, tự nhiên nhận biết Du Thiên Vương cái này trường thương, đây chính là Nguyên Thủy Linh Bảo. Du Thiên Vương bị giết, hắn chặt đầu thương, súng, cùng Bạch Ngọc Giáp bị Giang Giật đoạt được, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, Giang Giật mặc dù không có luyện hóa cái này Nguyên Thủy Linh Bảo, nhưng trường thương này bản thân tự có một loại cường đại uy áp. Phía trên hắc quang có chút lưu chuyển, một cỗ nhàn nhạt sát khí tràn ngập mà ra, tăng thêm Giang Giật băng lãnh không mang theo một tia tình cảm đôi mắt, để cho hai người cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng. Từ đầu lạnh tới chân, Giang Giật nói rõ xem thường cực phẩm thần khí, hắn muốn Nguyên Thủy Linh Bảo, nếu không việc này tự không có nói, hắn tất sát hai người. Tích đáp, tí tách, hai người mồ hôi như tiểu hà chảy xuôi mà xuống, trọn vẹn trầm ngâm mấy tức thời gian. Bạch Đế Thiên cắn răng nói ra, 2 ước thần nguyên, 20 kiện cực phẩm thần khí. Giang Giật nội tâm rung động, cái này tùy ý một hù tựu gấp bội, có phải hay không lại hù thoáng cái lại có thể gấp bội? Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lại không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người, dù sao mất mặt cũng không phải hắn. Hai người tại cái này quỳ, bên ngoài vô số thần thức thỉnh thoảng quét vào đến, hai người kéo càng lâu càng mất mặt. Bạch Đế Thiên cùng Cửu Nhận liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên vẻ tức giận, nội tâm đã sớm đem Giang Giật tổ tông 10 bát đại mắng mấy chục lần. Mặt ngoài cũng không dám nói cái gì, những vật này đã vượt qua hai nhà cho ra hạn ngạch. Giang Giật vẫn còn không hài lòng Nguyên Thủy Linh Bảo hai nhà đều có, vấn đề bọn hắn không có, gia tộc Nguyên Thủy Linh Bảo không phải tại Bạch Hà Vương Thiên Mạc Vương trong tay, liền là tại gia tộc trong tay cường giả. Làm sao có thể đưa cho Giang Giật 1 nén nhang, 2 nén hương? Giang Giật đột nhiên đứng lên, không nói một lời đứng dậy tự đi ra phía ngoài. Cái này nhưng làm hai người dọa cho đến gần chết. Đây là đàm phán không thành tiết tấu sao? Giang Giật nếu là trở mặt, hai người trừ phi cái này đều đi theo Bạch Hà Vương Thiên Mạc Vương bên người, nếu không ai có thể bảo vệ hắn bọn họ. 500 triệu thần nguyên, 50 kiện cực phẩm thần khí. Bạch Đế Thiên vội vàng lớn tiếng gào thét, thanh âm rất lớn, toàn bộ tòa thành rất nhiều nơi đều có thể nghe được, đem rất nhiều người dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Này thiên giá đoán chừng đều có thể mua xuống một thế giới nhỏ mặt. A, hai nhà lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Giang Giật đi tới cửa, rất hài lòng quay đầu nhìn qua hai người cười nói, mau chóng đưa tới, mặt khác ta xuất hiện địa phương các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện, xem lại các ngươi cái này 2 tấm mặt ta hội ăn không ngon. Đứng lên đi, làm người phải có cốt khí, ta quỳ không dễ nhìn đâu. Xa xa xa, Giang Giật bước nhanh mà rời đi. Tên kia tiểu đội trưởng vội vàng mang theo Giang Giật đi chân chính truyền tống địa phương. Bạch Đế Thiên cùng Cừu Nhận 2 tấm khôi ngô mặt đều bóp méo, song quyền nắm chặt, trên tay gân xanh nổ lên. Hôm nay việc này truyền đến, hai người danh khí triệt để quét rác, cái này đều không mặt mũi thấy người, trừ phi có thể đột phá phong vương cấp. Tìm về hôm nay cái này chàng tử, bên ngoài rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người âm thầm may mắn trước kia không có trêu chọc Giang Giật. Nếu không hôm nay bọn hắn cũng sẽ cùng Bạch Đế Thiên Cừu Nhận đồng dạng, quỳ ẩn cầu Giang Giật cho một con đường sống. 500 triệu thần nguyên, 50 kiện cực phẩm thần khí, một cái tòa thành bên trong, Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương liếc nhau hơi biến sắc mặt. Giang Giật quá độc ác, thế mà công phu sư tử ngoạm. Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương biết rõ sau khẳng định biết nhảy cước chửi mẹ. A, hai người ngược lại là thở dài một hơi, Giang Giật không có giết người, đây là kết cục tốt nhất, nếu không như Giang Giật cưỡng ép giết người, hai người thật dám cầm Giang Giật thế nào? Hai người cũng có gia tộc, hai người cũng sợ cái kia yêu tộc cường giả bí ẩn diệt bọn hắn nhất tộc a. Giang Giật đi một cái truyền tống đại sảnh, truyền tống đi Nguyên Thủy Bí Cảnh, Nguyên Thủy Bí Cảnh vẫn là như cũ, vẫn là ban đầu cái kia tủ hộ giả, lần này bên trong ngồi xếp bằng người tương đối ít, có lẽ là bởi vì ban đầu đại chiến bị điều tập rất nhiều cường giả đi. Đứng ở chính giữa tựa như một bức tượng đá tủ hộ giả thần thức nhìn lướt qua Giang Giật, con mắt đột ngột mở ra có chút ngạc nhiên. Giang Giật lần trước ở chỗ này đạt được 1 kiện Nguyên Thủy Linh Bảo, sở dĩ cái này tủ hộ giả đối Giang Giật ấn tượng rất sâu, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn đi qua ngắn như vậy thời gian, giang giật tổng cộng đến diệt ma chiến thần cảnh giới, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi giang giật không ngừng tiến vào đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh, nhưng coi như quân chủ nhi tử cũng không thể tấp nập tiến vào a. Giang giật, bên trong có mấy người nhận biết giang giật, đoán chừng là trận đại chiến kia sau tiến nhập nguyên thủy bí cảnh. Mấy người trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thẳng đến giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định về sau. Mấy người mới có chút an tâm, tiểu tử này, người thủ vệ càng thêm kinh ngạc, những người kia trong mắt sợ hãi hết sức rõ ràng. Tiểu tử này có thể để mấy cái phong hào chiến thần e sợ như thế. Trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ tủ hộ giả lắc đầu không dành để ý. Hắn thọ nguyên không nhiều, chuyện bên ngoài không muốn thêm lẫn vào. Coi như giang giật có thể đạt tới phong vương cấp cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Thời gian cấp bách, giang giật không có thời gian đi phản ứng những người kia. Hắn trước tiên ngồi xếp bằng xuống, một bên tu luyện thiên lực, một bên tiếp tục cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Tay hắn nắm thần thụ diệp, tìm hiểu một đoạn thời gian, linh hồn đột nhiên chấn động, cầm thần thụ diệp, trong này lĩnh hội lại có bổ trợ hắn lĩnh hội tốc độ tuyệt đối là đạo thiên bí cảnh bên trong gấp. 2. Cái này thần thụ diệp rốt cuộc là thứ gì, lại có như thế đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực thần kỳ. Xem ra có thời gian đến mau chóng đi một chuyến luyện ngục bí cảnh. Cảm tạ thoáng cái vị kia yêu tộc đại nhân, thần thụ diệp là thần thụ cho, thần ngụ lại cứu hắn một mạng. Giang giật lòng mang cảm kích, hắn nghĩ đến một trận thu hồi suy nghĩ tiếp tục tu luyện. Tại nguyên thủy bí cảnh thiên lực tốc độ tu luyện cũng tạm được. Cảm ngộ tốc độ càng là nhanh chóng, giang giật hoàn toàn yên lặng đi vào, quên đi thời gian, quên đi hết thảy, chỉ vì lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa. Đáng tiếc 3 ngày thời gian quá ngắn, giang giật còn yên lặng trong vòng tham ngộ, cảm giác một đạo to lớn hấp lực hắn thân thể bị liên lụy đi vào. Chờ hắn mở mắt thời điểm, hắn đã đến đãng ma cốc bên trong. Ai, cái này bản nguyên áo nghĩa quá rườm rà huyền diệu, mới tìm hiểu gần nửa, xem ra muốn bao nhiêu tích lũy chiến công mới được a. Giang giật khe khẽ thở dài đi ra bên ngoài, tên kia tiểu đội trưởng thế mà tại thiền điện bên ngoài chờ lấy. Hắn chắp tay dâng lên một cái giới chỉ nói, đại nhân, đồ vật đều ở bên trong, ngài kiểm lại một chút. Tiếp nhận giới chỉ, giang giật thần thức quét vào đi, gật đầu nói, không sai, hai người kia cút về. Đúng, tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Giang giật quay người bước nhanh mà rời đi, trực tiếp hướng Hỏa Phượng quân doanh đi đến. Mới vừa tiến vào soái doanh, liền thấy Kỳ Thanh Trần đang xem một phần nhiệm vụ hồ sơ. Hắn hiếu kỳ hỏi, thượng tướng quân, muốn làm nhiệm vụ? Đúng, Kỳ Thanh Trần đem hồ sơ đưa cho giang giật nói, ta chuẩn bị đi ra thoáng cái nhiệm vụ này, chiến công rất phong phú a. Nhiệm vụ này tại vạn thánh giới phụ cận lửa mạch bí cảnh bên trong. Giang giật, ngươi không phải có cường đại tị hỏa châu sao? Của ta tị hỏa châu cũng không tệ. Nhiệm vụ này chỉ cần chúng ta phối hợp, độ khó không lớn. Vạn thánh giới, giang giật hoàn toàn không có để ý nhiệm vụ là cái gì. Nghe được 3 chữ này hắn đôi mắt sáng lên, giống như huyền đế ngay tại vạn thánh giới cho tới nay hắn đều không có cơ hội đi vạn thánh giới. Sự tình cũng nhiều đều quên cái này gốc rạ. Tốt, làm nhiệm vụ. Giang giật không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng. Làm người làm như huyền đế. Huyền đế thế nhưng là thần tượng của hắn a, cũng là hắn ân nhân, nên đi hội kiến thoáng cái. PS, phần thiên chi nộ game điện thoại đại gia bao nhiêu cấp, rất nhiều độc giả phản ứng trò chơi này. Chất lượng đều rất không tệ, đại gia không có đùa, có thể đi ứng dụng bảo download thoáng cái, danh tự tự gọi phần thiên chi nộ, chính chúng ta tự cải biên, nhớ rõ mã giáp cách thức. Yêu tộc XXX.